thanh âm kia lặng yên rơi xuống, chú ngữ phảng phất một đạo dây thừng, gắt gao hạn chế ở đối phương hành động. Mông A Dục Tháp Nhã không có lại giống như Vu Minh Hạo bọn họ tới gần, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, biểu tình lộ ra vài phần thống khổ, trong mắt nhan sắc cũng ở hắc bạch chi gian thường xuyên thay đổi. Là Giang Nhất Minh. Tưởng Hân lập tức kêu lên, Tưởng Trương cũng một cái giật mình, đột nhiên nâng lên ca mê ra khí, nhắm ngay thanh âm chuyển đến phương hướng. Liền thấy phế tích chỗ đó, một mặt nửa người cao phế tường ngã xuống, một đạo nhìn qua có chút mảnh khảnh thân ảnh đứng ở chỗ đó, cao dài đĩnh bạn. Trên người hắn sơ mi trắng từ đai lưng tùng ra tới, khoan bản áo sơ mi và táo theo gió cổ đãng. Giang Nhất Minh chậm rãi từ phế tích đi ra, hắn môi đi phía trước đi một bước, Mông A Dục Tháp Nhã trong mắt kia phiến màu đen liền hạ thấp một phần. Mông A Dục Tháp Nhã trong miệng phát ra nghe không hiểu gầm nhẹ, đống nhiên ngẩng cao, đống nhiên trầm thấp, đống nhiên kịch liệt, đống nhiên bình tĩnh, như là hai người ở đối thoại. Nhưng lúc này ai cũng chưa đem lực chú ý đặt ở Mông A Dục Tháp Nhã trên người, thấy hắn chút nào không động đậy, lập tức một đám người vội vàng hướng Giang Nhất Minh chỗ đó chạy tới, đem Giang tiểu thiếu ra bao quanh vây quanh. Liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi đem chúng ta hù chết. Phía trước không phải đã nói, nếu là tình huống không đối liền lập tức ra tới sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Ngươi không có việc gì liền hảo. Xem ngươi đem chúng ta những người này sợ tới mức, mấy cái tiểu bằng hữu đều vì ngươi đã khóc một vòng. Một đám người mồm năm miệng mười vây quanh Giang tiểu thiếu ra, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn dường như may mắn, lại là mang theo cười lại là mang theo khóc. Giang Nhất Minh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật ngượng ngùng, ta mệnh ngạnh. Hắn nói xong, dương mắt nhìn về phía đám người ở ngoài Mông A Dục Tháp Nhã, trong mắt độ ấm tiệm lánh đi xuống. Hắn nhấc chân đi phía trước đi, đám người không tự giác mà thế hắn tránh ra một cái lộ. Hàn Tu Kiệt. Giang Nhất Minh mở miệng. Bị điểm danh tiểu phiên dịch lấy lại tinh thần, lập tức chạy chậm đến Giang Nhất Minh bên người, cực nhanh mà phản ứng lại đây Giang Nhất Minh điểm hắn danh dụ ý, hắn đánh bạo thoáng để sát vào Mông A Dục Tháp Nhã, cẩn thận nghe đối phương lầm bầm lầu bầu. Ngài đem sở hữu tộc nhân đều biến thành quái vật. Nhưng ta có thể đem này một chi rũ hủ nghèo túng quý tộc mang về hoàng thất, trở về vinh quang. Chúng ta đây này đó tộc nhân ở ngươi trong mắt cái gì đều không phải sao. Các ngươi là thành tựu gia tộc hòn đá tảng, tương lai vinh quang trên tường tất nhiên có các ngươi tên họ. Này chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo sao? Ngươi điên rồi. Như vậy đổi lấy gia tộc vinh quang, mới là bị khắc vào sỉ nhục trụ thượng vĩnh viễn ma diệt không xong dơ bẩn. Không có gia tộc vinh quang cảm tộc nhân, cũng không có sống sót tất yếu. Hàn Tu Kiệt nói nói, đột nhiên cấm thanh, vội vội vàng vàng chuyển hướng Giang Nhất Minh. Nhưng thấy Giang Nhất Minh hai ngón tay khép lại, từ thủ đoạn nội sườn lấy ra một chuỗi tiền cổ ở hắn đầu ngón tay xẹt qua, từng miếng chỉnh tề bài tự xuống dưới, mềm dẻo tơ hồng phảng phất thiết đúc giống nhau thẳng tắp mà cứng rắn. Không nên chết người bị đoạt số tuổi thọ, người đáng chết lại còn sống, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn định đoạt mạng người, thật là rối loạn. Giang Nhất Minh nhẹ a một tiếng, cổ tệ dựng thẳng lên thành một phen nói kiếm, rào rào có thanh. Một biết quỷ danh, ta không dám trước, tam hô quỷ danh, vạn quỷ nghe lệ. Ứng biết đi nguyên, toàn tìm lui tới. Cấp tốc nghe lệnh. Hắn tay trái chấp kiếm, liền ở Hàn Tu Kiệt vội vàng đem cuối cùng câu nói kia ném ra tới giây tiếp theo, cổ tệ ra khỏi vỏ, thẳng thấu đối phương ngực, một đạo hư ảnh bị đỉnh ra tới, rồi lại ở trước mắt một cái hoàng thần công phu không thấy, hình như là ảo giác. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Tình cùng lúc trước Hạ Tàn Nhẫn khẩu táp tới chính mình cánh tay một miếng thịt tan hiểu văn hai người, còn có này thôn trong trại còn lại mười mấy người, toàn là đồng thời đột nhiên ngửa đầu, há mồm nôn ra một đoàn hắc khí. Hắc khí không hẹn mà cùng tụ tập ở Mông A Dục Tháp Nhã trên đỉnh đầu không, xoay quanh cuốn quanh, dần dần bỏ thêm vào ra một người hình tới. Bầu trời đêm thượng bắt đầu tụ tập nặng nề mây đen, dần dần che đậy trụ này phiến đất chống toàn bộ trên không, cho người ta một loại mưa gió sắp tới cảm giác áp bách. Một đám người ngốc lăng ở đằng kia, lẫn nhau không dám tin tưởng mà đối diện hai mắt, tiếp theo nghe Giang Nhất Minh một tiếng quát chói tai. Nô Phụng Nguy Thiên, sông nước Nhật Nguyệt Sơn Hải sao trời ở Ngô trong tay, Nô Sử Minh Tức Minh. Ám tức ám 33 thiên thần ở Ngô pháp dưới, Sử Đông tức Đông, Sử Tây tức Tây, Sử Nam tức Nam, Sử Bắc tức Bắc. Thứ Ngô phong hầu, không từ Ngô lệnh giả chém đầu. Cùng với mỗi một câu chú thanh rơi xuống, tiếng sấm ầm vang từ trên trời giáng xuống, mỗi một thanh âm vang lên lôi đều đem kia đoàn hắc ảnh đánh tan, sau lại chậm rãi lại lần nữa khép lại, sau đó lại lặp lại như vậy quá trình. Thẳng đến cuối cùng một câu chú ngữ kết thúc, vang dội tiếng sấm cùng với lượng triệt nửa bầu trời tia chớp, lập tức đánh hướng kia đoàn hắc ảnh. Liền nghe một tiếng rít, kia một đoàn hắc ảnh chợt tàng ra, mỗi một thốc hắc ảnh đều bị đánh tan xé rách, kia chớp ở hắc khí trung tán loạn, như là ở cắn nuốt mấy thứ này, hơn nữa mắt thường có thể thấy được mà biến đại. Giang Nhất Minh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, kia chớp lớn mạnh hiển nhiên đối hắn khống chế năng lực có lớn hơn nữa yêu cầu cùng gánh nặng. Dần dần mà, trong sân những người khác dần dần từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng từ trước mắt này quá mức siêu việt hiện thực ma huyễn cảnh tượng người ra một tia uy hiếp khí vị. Bắt đầu có người ra bên ngoài di động, có người ở quanh mình nhỏ giọng nói thầm, nơi nơi hỏi, này có thể hay không mất khống chế a? Này tia chớp, có thể hay không cuối cùng đánh tới chúng ta nơi này? Có thể hay không bảo? Thiên A, thật là đáng sợ, chúng ta chạy mau đi, ta cảm thấy căng không được bao lâu. Giang Nhất Minh đây là đang làm cái gì a? Đây đều là thứ gì? Ta mẹ ơi, chúng ta có phải hay không đều phải chết ở chỗ này? Ta không muốn chết. Ô ô ô, ta sợ quá. Nhậm Trọng Viễn nghe thấy phía sau nhân viên công tác lải nhải, hắn nhấp khẩn môi, nắm tay nắm chặt đến đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn đương nhiên cũng sợ, nhưng hắn ly Giang Nhất Minh rất gần, hắn rõ ràng nhìn đến Giang Nhất Minh trên mặt không có huyết sắc, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn chặt răng ở cường căng, còn có hắn tay phải bả vai, nhìn qua mất tự nhiên ngầm rũ, như là bị thương. Giang Nhất Minh làm này đó, không đều là vì bọn họ sao? Nếu không phải vì cứu Tiết Mục Tổ An Hiểu Văn, Mạnh Tử Tình, Giang Nhất Minh căn bản không cần quấn vào loại chuyện này đi, căn bản sẽ không giống như bây giờ, đem chính mình lăn lộn đến như vậy chật vật lại suy yếu. Hắn cắn khẩn má, nghe phía sau càng ngày càng vang dội sợ hãi nước nở thanh, mang theo tiềm thức oán giận trách cứ thanh, giống như hiện tại này đó đều thành Giang Nhất Minh sai lầm giống nhau. Nhậm Trọng Viễn không thể nhịn được nữa mà quay đầu chừng qua đi, còn không có há mồm, Vũ Minh Hạo liền ở đoạt hắn phía trước gầm lên trách cứ, các ngươi này nhóm người còn có hay không tâm. Hắn cũng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại còn không phải là vì cứu Mạnh Tử Tình cùng cái kia nhân viên công tác. Sợ chết liền đi xa xa, không ai cho các ngươi lưu lại nơi này. Mạnh Tử Tình cùng An Hiểu Văn nếu là đã chết, kia cũng là các ngươi Tiết Mục Tổ trách nhiệm. Nhậm Trọng Viễn ở chỗ Minh Hạo sau khi nói xong đi theo mở miệng, mặt trầm xuống nhìn về phía Tiết Mục Tổ những người đó, Giang Nhất Minh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đừng đem này trở thành đương nhiên. Mất mặt. Tiết Mục Tổ người nghe vậy, một đám đều ngậm miệng không tiếng động xuống dưới, nhất thời cấm thanh. Giang Nhất Minh hơi hơi rắc hạ khoe miệng, ban đầu những người đó phản ứng đều ở hắn dự kiến bên trong, này vốn chính là người lại thường thấy bất quá phản ứng, lại hoặc là nói là bản năng thượng được điểm, hắn đời trước không hiếm thấy, nhưng lại rất thiếu gặp được Vu Minh Hạo cùng Nhậm Trọng Viễn như vậy ngoài ý muốn phản ứng. Hắn tập trung tinh thần, mắt thấy tia chớp đem hắc khí cắn nuốt không còn, hắn phun ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở thời điểm. Cả rẽ mẻo màu nâu trong ánh mắt xẹt qua một mạt kim quang, Giang gia thứ 31 đại phong thủy truyền nhân Giang Nhất Minh, thỉnh vạn quỷ quý vị. Kia đạo thiểm điện bỗng dưng trướng chạy đến cực hạn, trong nháy mắt ánh sáng lập lòe đến làm người không thể không nhắm mắt lại tránh đi này quan mang. Giang Nhất Minh không né không tránh, trong tay tiền cổ kiếm giơ lên cao quá mức, thỉnh vạn quỷ quý vị. Bảy cái tiền cổ đồng thời bay ra, châu chấu đá xe giống nhau dán bám vào kia chớp phía trên, không cần thiết một lát liền trở nên cháy đen. Thỉnh vạn quỷ quý vị. Hắn thần sắc một lệ, thanh âm càng trọng càng thêm hồn hậu, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết phun ở tiền cổ phía trên, liền thấy vốn dĩ cháy đen tiền cổ khoảnh khắc lại khôi phục lượng màu. Theo Giang Nhất Minh tiếng thứ ba quý vị rơi xuống, kia đạo thiểm điện rốt cuộc dần dần tiêu đi xuống, cuối cùng hóa thành một sợi con rắn nhỏ phẩm chất quang điện, tư mà một chút nhảy tiếng ngầm, trên mặt đất lưu lại một ngón tay lớn nhỏ hắc động. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, lập tức có chút thoát lực, trên đùi nhũn ra, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống tới. Hắn bị người một phen tiếp được, nghe thấy trung thịnh thanh âm ngay sau đó ở bên tai vang lên, thực xin lỗi, đã tới chậm. Giang Nhất Minh thấp thấp cười ra tiếng, trong trung thịnh cánh tay cố sức đứng thẳng lên, thật đúng là mỗi lần đều có thể nhìn thấy ngươi. Nếu là tiếp theo ngươi không xuất hiện nói, ta nhất định sẽ rất khổ sở. Sẽ không có tiếp theo. Trung thịnh nói, túi đầu hôn hôn tiểu thiếu gia phát tâm, cùng với như vậy tra tấn, không bằng làm ta từ đầu tới đuôi đều tham dự tiến ngươi sinh hoạt. Ân. Trung thịnh rũ xuống mắt. Không có gì, nghỉ ngơi đi. Giang Nhất Minh nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, kỳ kỳ quái quái. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến Tưởng Huân đại kinh tiểu quái ồn ào, ta dựa. Này cái gì? Phi cơ trực thăng chữa bệnh đội. Thái phương này cũng quá trâu bò đi. Này bao lớn phô trương. Cấp lực. Ai từ từ không phải, giống như không phải chính phủ. Này mặt trên là Trung Thị tập đoàn logo. Lại có người ồn ào. Mọi người động tác nhất trí mà chuyển hướng sắc mặt bình đạm Trung Thịnh. Trung thị cùng Thái mới có không ít hợp tác giao lưu hàng ngục, nơi này có Trung thị ba cái phân bộ. Trung thịnh lãnh đạm mà hơi giải thích một câu, túi đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, vừa chuyển vừa rồi lãnh lạnh, ôn nhu hỏi, ta ôm ngươi đi lên, vẫn là chính mình đi đến. Ngươi cảm thấy ta có sức lực bước ra chân. Giang Nhất Minh chừng hắn, loại này thời điểm liền không cần dò hỏi ta ý kiến. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, này nhớ tiến ngươi bản ghi nhớ đi.

cùng lắm thì lên phố bán nghệ bán mặt, cũng là kiếm tiền chí thắng pháp môn, ta xem, như vậy Dạ Tỉnh hẳn là cũng sẽ không kém. Giang Nhất Minh cong Tiêu Đường sắc đôi mắt cười, cười đến phúc hậu và vô hại, bào lão sư, ngươi cùng đạo diễn đề một chút ta này kiến nghị, cũng đừng hoa công phu ở chúng ta biệt thự trước đổ chứ. Quang nhìn lại trụ không tiến vào, không tâm tắc sao. Bao Khải Văn cười ra tiếng, muốn nói làm giận, vẫn là Giang Tiểu Thiếu ra càng tốt hơn. Đầu bếp nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem Trung Thịnh cùng Bảo Khải Văn, lật đổ chính mình vừa rồi kết luận, mang mắt kính nhân tâm đều dơ, không mang mắt kính, thoạt nhìn giống cả rẻ mà phấn đoàn dường như tâm nhất dơ. Đầu bếp đi vào trong phòng bếp, bắt đầu làm hôm nay một ngày dưỡng sinh thiện. Trung Thịnh xoa xoa Giang Tiểu Thiếu ra mềm phát, nghe ra Giang Nhất Minh vui đùa, mang theo ẩn ẩn đối bị quấy rầy vây đổ không vui. Hắn nghiêng đầu đối đứng ở cửa hai cái bảo tiêu nói, về sau phàm là nhìn đến tiết mục tổ xe chuyên dùng xuất hiện ở biệt thự phụ cận, tất cả đều đuổi đi đi. Bảo tiêu đồng thời lên tiếng. Quả nhiên, ngày hôm sau, chuyên tổ xe từ nơi xa khai lại đây, vừa định dừng lại, liền thấy nhắm chặt thiết miệng cống mở ra, từ bên trong đi ra 7-8 cái mang kính râm trắng hán. Một đám trắng hán một chữ bài khai, khí chàng mười phần, như là Thái Lan bên này ngầm hắc quyền tay đấm, liền như vậy đứng ở tiết mục tổ xa tiền. Đạo diễn, chúng ta phải bị người bao vây tiêu trừ. Tiểu trợ lý khẩn trương mà cầm lấy bộ đàm, cùng bên kia đi theo lục tiết mục đạo diễn nhỏ giọng liên hệ. Bao vây tiêu trừ. Đạo diễn mẩn người, gì ngoạn ý nhi. Tiểu trợ lý vừa dứt lời, cửa xe đã bị gõ văng lên. Hắn hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy, liền thấy kia mấy cái thoạt nhìn như là tay đấm nam nhân sụ mặt, tay đặt ở túi quần, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ móc súng lục ra tới. Tiểu trợ lý nuốt nước miếng, không lại hồi phục đạo diễn. Nơm nớp lo sợ đem cửa mở ra, nên diện liền cảm giác có một cổ sát khí đập vào mặt. Phiền thoái các ngươi đem xe dịch đi, nơi này là tư nhân lãnh địa. Cầm đầu kính dâm nam nhân nói, nếu tiếp theo lại nhìn thấy các ngươi không thỉnh tự đến nói, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng càng thêm kịch liệt thi thố. Hảo. Tiểu trợ lý toàn bộ mà đáp ứng xuống dưới, tài xế, chúng ta quay đầu. Cùng đại bộ đội tập hợp. Đạo diễn ở bộ đàm kia đầu nghe thấy trợ lý thay đổi, hít vào một hơi, cái gì quay đầu tập hợp? Ta cũng chưa đáp ứng đâu. Giang Nhất Minh đâu? Hắn tới hay không tham gia tiết mục? Tiểu trợ lý đang muốn cắt đứt bộ đàm, lại không nghĩ rằng một bàn tay từ hắn phía sau thăm lại đây, trực tiếp cầm đi bộ đàm. Đôi tay kia vừa thấy chính là nuông chiều từ bé con nhà giàu tay, một đôi danh phẩm. Tiểu trợ lý ngẩn người, vội vàng quay đầu xem qua đi, liền thấy Giang Nhất Minh không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, cười tủm tỉm mà ấn xuống bộ đàm. Đây là các ngươi mời ta tiếp tục tham gia tiết mục tâm ý. Phái xe đổ cửa nhà ta. Bộ đàm kia đầu đạo diễn. Nghĩ như thế nào? Ta thoạt nhìn là ăn cứng mà không ăn mềm sao? Giang Nhất Minh lại hỏi. Không phải ý tứ này đạo diễn cười mỉa mà nói, chúng ta chỉ là muốn tìm cái có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện hợp tác cơ hội. Hợp tác? Giang Nhất Minh cười cười, ta người đại diện không cùng các ngươi nói rõ ràng sao? Không đúng, chúng ta chỉ là cảm thấy, này còn có thương lượng đường sống đạo diễn nói. Là các ngươi cảm thấy. Giang Nhất Minh đánh gãy, hắn ánh mắt lánh đi xuống. Xem đến bên cạnh tiểu trợ lý một cái giật mình, yên lặng hướng xe trong một góc rụt. Tiểu trợ lý trong lòng tưởng, nguyên lai là cái tiếu diện hổ. Lại đến một lần, quấy dây một lần, cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Nhất Minh nói, trực tiếp bẻ rớt bộ đàm dây en pèn, tay không hủy đi bộ đàm, ném còn cấp phía sau tiểu trợ lý, cũng hướng đối phương lộ ra một cái ác liệt, mang theo uy hiếp ý vị tươi cười. Tiểu trợ lý, GAQ. Giang Nhất Minh nhảy xuống xe. Ở một đám tráng hán vây quanh dưới sự bảo vệ hướng biệt thự chỗ đó đi trở về. Tiểu trợ lý nhìn theo Giang Tiểu Thiếu ra bị người vây quanh rời đi bóng dáng, nuốt nước miếng, lại cúi đầu nhìn xem trong tay bộ đàm tử thi, thật không biết đạo diễn là cọng dây thần kinh nào thác loạn, cư nhiên muốn dùng như vậy siêu chủ ý tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm một cái ác bá đầu hồi tâm chuyển ý. Giang Nhất Minh trở lại tiểu biệt thự, vặn vẹo cổ, hoạt động gân cốt, giải quyết. Bảo tiêu xung trường hợp quả nhiên hữu hiệu. Bảo Khải Văn nói, Giang Tiểu Thiếu ra quơ ngón trỏ, từ nói, đối phó những người này, chỉ là miệng thượng uy hiếp đe dọa là vô dụng, cần thiết phải có một chút thực chất tính thương tổn. Bào Khải Văn mí mắt rực rực, ngươi đem người thế nào? Người, đương nhiên không có việc gì. Bộ đàm, bị ta bẻ, tính sao? Ngươi nên nhìn xem kia một xe người biểu tình, một đám như là nhìn đến mạ phỉ ạ lao đại. Giang Nhất Minh cười đến có ca. Bào Khải Văn nghẹn, cuối cùng cấp Giang Tiểu Thiếu ra dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ta cảm thấy a. Ngươi muốn chạy tổng nghệ ra lộ tuyến, khả năng không quá thông thuận. Ngươi nhìn xem ngươi tham gia mấy cái tổng nghệ, nào một lần không ra điểm sự tình. Giang Nhất Minh nghiêng đầu, nhìn về phía Bảo Khải Văn, không nói chuyện, một bộ ta đây có thể làm sao bây giờ vô tội bộ dáng. Bao Khải Văn chọc chọc màn hình máy tính, ý bảo Giang Nhất Minh lại đây xem, đây là ngươi trước mắt mới nhất thảo luận nhiệt độ đề tài, phim truyền hình Tứ Hải Lục ngắn ngủn 1 giờ không đến tổng suất diễn khi trường, cho ngươi mang đến nhiệt độ kéo dài là phía trước chạy ra sinh thiên phát sóng trực tiếp nhiệt độ một chút 5 lần. Từ danh tiếng cùng nhiệt độ tác dụng chậm tới xem, phim truyền hình đều là lợi lớn hơn tệ. Đương nhiên, chạy ra sinh thiên thế ngươi mở ra quốc dân độ thị trường, tích cóp hạ đệ nhất sóng thực tốt danh tiếng, hơn nữa ở phim truyền hình bá ra trong lúc, vừa lúc có thể lên men thành hình, này một bước lựa chọn chúng ta đi được rất đúng. Bao Khải Văn nói, bất quá bước tiếp theo, rốt cuộc là đi tổng nghệ vẫn là đi phim ảnh kịch, ta cảm thấy vẫn là yêu cầu một lần nữa suy xét một chút. Chủ đóng phim? Không có khả năng. Giang Nhất Minh một ngụm từ chối, hữu nghị khách mời một phen tạm được, diễn viên chính miễn. Thì như Tứ Hải Lục như vậy độ dài chiều dài. Bao Khải Văn hỏi. Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Kia vừa lúc, này bộ kịch kịch phương trước mắt có đệ nhị bộ ý tưởng, hơn nữa bởi vì sư tôn ở kịch nhân khí rất cao, tính toán khởi động lại ngươi nhân vật, độ dài sao, cũng liền cùng thượng một bộ không sai biệt lắm, thế nào? Diễn sao? Bao Khải Văn cười tủm tỉm. Giang Nhất Minh nhướng mày, chắc không được đột nhiên đề Tứ Hải Lục, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Không diễn. Giang tiểu thiếu gia nhếch lên khỏe miệng đi theo cười tủm tỉm. Bao Khải Văn trên mặt tươi cười cứng đờ. Vì cái gì? Ta không thích diễn đồng dạng nhân vật lần thứ hai. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, huống chi, vốn là chết nhân vật, vì nhân khí mạnh mẽ xoay chuyển kết cục, ngẫm lại đều là đông cứng, như vậy kịch bản không diễn cũng thế. Bao Khải Văn nghe vậy nghĩ nghĩ, không phải không có lý, cứ việc hiện tại kịch phương trô đó liền đệ nhị bộ kịch bản đều còn không có phát tới. Lại nói, diễn người xem trong lòng Bạch Nguyệt Quang, lúc sau đệ nhị bộ kịch sư tôn là ai đều không sao cả, thoát khỏi không được ta bóng dáng mà thôi, ngẫm lại không cảm thấy thực sản sao. Giang Nhất Minh nhướng mày hỏi. Bạch Nguyệt Quang. Câu mà không được ý tứ sao? Trung Thịnh đột nhiên hỏi. Giang tiểu thiếu gia nghiêng đầu cười, cười đến bách mị sinh. Bao Khải Văn che khuất mắt, thật là thai họa người hồ ly. Chương 110 giả thần giả quỷ thứ 110 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 110 ngày trung tổng, không nghĩ tới ngươi sẽ cố ý tìm ta cùng ngươi cùng nhau xem động tác như vậy phiến. Giang Nhất Minh rời khỏi người trẻ tuổi lữ hành thu tin tức, thực mau xuất hiện ở trên mạng. Hơn nữa nhắc lên các hạng âm nhu luận. Có nói là Giang Nhất Minh cùng Vu Minh Hạo không hợp, tình nguyện sẽ rách ra mặt cũng muốn rời khỏi thu. Có nói là Giang Nhất Minh cùng trước đồng đội không hợp, một phút ở chung đều ngại nhiều. Còn có nói là Giang Nhất Minh tiệt tới rồi quốc sư đạo diễn kịch bản, muốn đi đóng phim, tình nguyện trái với hiệp ước tinh thần bồi tiền rời khỏi thu. Tóm lại khắp nơi tin tức nhiều đến hoa cả mắt, Giang Nhất Minh hiện tại có bó lớn thời gian đi soát lấy bổ cùng diễn đàn, nhìn đến này đó nói được ra dáng ra hình tin tức đều tưởng tin. Xem này đó thiệp khai đến, chi tiết đến như là ta sinh hoạt hàng ngày, trừ bỏ hoàn toàn không giống nhau bên ngoài. Giang tiểu thiếu gia nói được như là khích lệ, lại như là trào phúng. Bao Khải Văn cười tủm tỉm mà con khỏe miệng, nhận được khích lệ. Giang Nhất Minh dừng một chút, nhìn về phía Bao Khải Văn. Người khai thiếp. Không sai biệt lắm, cho đại cương kịch bản gốc, làm phòng làm việc mấy cái tay bút đi khai gián. Bao Khải Văn nói, không nháo ở đằng trước, làm sao có thể đứng ở đỉnh điểm khống chế dư luận. Giang Nhất Minh hướng Bao Khải Văn liền ôm quyền, kia đây là muốn làm cái gì? Ta nhìn không giống như là nói ta lời hay. Bao Khải Văn nhẹ nhàng cười, liêu sao, có phản diện có chính diện liêu mới có người tin a muốn khen phải chê trước có biết hay không? Huống chi, hiện tại Vong Hữu liền thích ăn này một bộ không hợp dưa, giống nhau kịch bản, rớt một lần người còn sẽ rớt lần thứ hai lần thứ ba, đây là hiện tại cư dân mạng. Ngày thường cảm thấy ngươi như là kim bài bảo mẫu, lúc này có điểm kim bài người đại diện cảm giác. Giang Nhất Minh từ trên xuống dưới đánh giá Bao Khải Văn. Cái gì cảm giác? Bao Khải Văn rất có hứng thú mà ngồi thẳng thân thể, chờ bị khích lệ. Hắc vô cùng. Giang Nhất Minh nói. Bao Khải Văn hướng hắn lộ ra một cái giả cười. Ta hiện tại thấy bổ thượng soát đến những cái đó tiểu đạo tin tức, có bao nhiêu là cùng các ngươi người như vậy không quan. Giang tiểu thiếu gia dừng soát thấy bổ tay. Bao Khải Văn thò lại gần xem, liền thấy Giang tiểu thiếu gia thấy bổ giao diện dừng lại ở nhà hắn phòng làm việc một cái thấy bổ đại vệ thượng. Hắn nhịn không được cười, gợi lên một cái ngón tay, cẩn thận rất nhỏ mà so đo, đại khái liền. Như vậy điểm đi, Nam. Giang Nhất Minh. Tỷ như ngươi hiện tại xem cái này đại về, chính là ta phòng làm việc người, tiếp theo điều ấy bổ phát cái gì, khi nào phát ta đều biết được rành mạch. Bao Khải Văn chiều Giang tiểu thiếu gia nết môi cười. Khó được thấy đem tiểu thiếu gia ăn mệt lại buồn bực bộ dáng, bào lao sư tâm tình sung sướng. Hắn như là cái người từng trải giống nhau, lời nói thấm thía mà nhìn Giang tiểu thiếu gia. Hít vào một hơi, người trẻ tuổi, soát ấy bộ sao, không cần chân tình thật cảm, ai biết thủy bổ tài khoản mặt sau chính là người là quỷ. Giang Nhất Minh đứng lên, liếc hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng rời đi. Thật không kính. Giang tiểu thiếu gia ở trong lòng tưởng. Bao Khải Văn cười đến lớn hơn nữa thanh. Khi dễ tiểu hài tử có ý tứ. Trung tổng thanh âm ở bào lao sư phía sau lạnh lạnh vang lên. Bao Khải Văn thần kinh một banh, quay đầu xem qua đi, liền thấy Trung Thịnh không biết khi nào từ bên ngoài trở về, đại khái là đem vừa rồi cho Khôi Hải toàn nghe thấy được. Bào lao sư thanh thanh giọng nói, ra vẻ đạm nhiên nói, này không phải khi dễ tiểu hài tử, đây là làm người trẻ tuổi hiểu biết một chút giả thuyết hiện thực chân tướng, hài tử đều đến trải qua một chút xã hội thiết quyền, đừng quá đơn giản thiên chân. Trung Thịnh cười nhạt một tiếng, đừng vòng vo. Ngươi không cảm thấy nhìn đến Giang Nhất Minh như vậy rất thú vị. Bao Khải Văn cười tủm tỉm cong lên mắt. Giang tiểu thiếu gia từ trước đến nay là một bộ thong dong bình tĩnh cái gì đều hiểu rõ với ngực bộ dáng, khó được nhìn thấy đối giới giải trí tiềm quy tắc pha rốt đặc cán mai bộ dáng, lúc này không khi dễ, khi nào khi dễ. Trung Thịnh xem như cam chịu Bao Khải Văn cách nói, hồi ức một chút vừa rồi Giang tiểu thiếu gia hơi mở đại tiêu đường sắc mắt tròn xoe, trên mặt lại ra vẻ một bộ bình tĩnh bộ dáng, thật là đáng yêu đến không được. Trung tổng như vậy nghĩ, ngoài miệng chưa nói cái gì, xoay người liền lên lầu. Phần 110. Chỉ là nhéo di động ngón tay ở hồi ức Giang tiểu thiếu gia cái kia đáng yêu biểu tình thời điểm, ngó ngoe dục dịch mà phủi đi hai hạ, một không cẩn thận, Hoa Khai bí thư phát tới mới nhất một cái giọng nói. Trung tổng, ngài không phải nói liền đi Thái Lan một ngày sao? Này đều mau một tuần. Ngài khi nào trở về nha? Ngài là bị báo cuồng phong vây ở kia. Trung Thịnh trở tay liền ấn xuống nút cưỡng chế tắt máy. Phục Nhi bảo lão sư không nghẹn lại, che miệng cười ra tiếng. Trung Thịnh. 9 tháng 10 tháng báo cuồng phong quý, không tật xấu. Bao Khải Văn vì tiểu bí thư nói chuyện, để ngừa Trung Tổng thẹn quá thành giận, quay đầu lại liền đem tiểu bí thư tiền thưởng cấp khấu. Trung Thịnh càng không nghĩ phản ứng Bao Khải Văn, lộc cục lên lầu, ộp phọt giày ngạnh bang bang đế giày khái ở đá cẩm thạch thang lầu thượng, nghe được Bao Khải Văn cười không ngừng. Trung Tổng giống như càng thẹn quá thành giận nha. Chậc. Trung Thịnh quay đầu lại liền cấp tiểu bí thư đã phát cái tin tức. Đem ở Thái Phương nơi này gần nhất mấy ngày thực địa khảo sát hạ, phát hiện sở hữu không hợp yêu cầu, hiệu suất lạc hậu vấn đề đóng gói phát qua đi, làm tiểu bí thư an bài Trung Thái hợp tác hạng mục mấy cái giám đốc mở họp. Tiểu bí thư thu được tin tức vừa thấy, lập tức ý thức được chính mình trách oan lão bản. Nàng còn tưởng rằng lão bản đây là kiểu ban chuẩn ra đi nói chuyện yêu đương một tuần đâu, không nghĩ tới là ở làm chính sự nhi. Nàng đều nhìn đến ấy bồ thượng nói, Giang Nhất Minh cũng ở Thái Lan thu tiết mục, chính là lục lục lại đột nhiên không ghi lại. Thủy bỏ thu thời gian cùng lão bản bay đi Thái Lan thời gian trùng hợp ăn khớp thượng. Tiểu bí thư chính mình trong lòng có cái phiên bản, nhất định là lão bản giận phát vì làm nhan, phát giác Giang Nhất Minh ở đảng kia bị xa lánh chịu khổ, bá đạo lão bản thượng thân, trực tiếp đem người lôi đi, không được lại lục. Tiểu bí thư hất hất đầu, đem trong đầu kỳ kỳ quái quái phấn màu làm phao phao ném phá, vội vàng hoạch một chút kia mấy cái giám đốc nhàn rỗi thời gian, phát biểu kiện hẹn hò nghị. Lão bản là đi Thái Lan làm chính sự. Nhất định là lão bản lâm thời lại đột nhiên thực địa khảo sát làm chỗ đó địa phương hợp tác phương trở tay không kịp, bại lộ rất nhiều dấu vết, mới làm lão bản không thể không ở bên kia nhiều lưu lại mấy ngày. Bí thư Quách Duy Duy, lão bản vất vả. Trung Thịnh nhìn bí thư phát tới tin tức, tưởng cũng biết chính mình bí thư hẳn là nghĩ nhiều rất nhiều hắn căn bản chưa làm qua sự tình, khỏe miệng hơi cong, ẩn sâu công cùng danh. Đồng nhiên, Trung Thịnh đối diện cửa phòng mở ra, Giang tiểu thiếu gia từ phía sau cửa dò ra một cái đầu, Trung Thịnh. Ngươi tiến vào một chút. Trung Thịnh quay đầu xem qua đi, liền thấy tiểu thiếu gia hơn phân nửa cái thân thể giấu ở phía sau cửa, chỉ lộ ra lông xù xù đầu nhỏ. Trung Thịnh cảm thấy tiểu thiếu gia đáng yêu đến giống chỉ bạch hồ ly, muốn sở. Hắn đi vào đi, Giang Nhất Minh nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại. Sự tình gì? Thân thân bí bí. Trung Thịnh khẽ nhếch mày. Tới tới, ngươi giúp ta nhìn xem này đó nòng nọc tự đều là có ý tứ gì. Giang tiểu thiếu gia ghét bỏ mà bĩu môi. Chỉ vào trên máy tính tiếng Anh, ta chính là muốn nhìn cái tiểu điện ảnh, như thế nào như vậy phiền nhân. Giang tiểu thiếu gia có thể là trong xương cốt mang theo đối ngoại văn thành kiến cùng phản cảm, từ nhỏ thiên khoa liền thiên tiếng Anh, thế cho nên sau lại một đường khảo cao trung thi đại học, đều là lâm thời ôm chân phận, học bằng cách nhớ, cùng với cường đại mặt khác mấy môn học tập thành tích, ngạnh sinh sinh đem tiếng Anh đoạn bản che rớt. Sau lại thi lên thạc sĩ, tiếng Anh cũng là tất không thể thiếu khảo thí hạng mục. Nhưng là Giang tiểu thiếu gia rửa cổ văn học một giấy luận văn, dựa này xuất sắc quan điểm cùng kinh người bác học rộng lượng, sắc bén ngắn gọn ngôn ngữ, làm hắn ở thi lên thạc sĩ một chúng học sinh trổ hết tài năng, là A Đại mỗi năm hiếm thấy, có thể phá lệ xem nhẹ một khắc hạng thành tích, trực tiếp tuyển nhận học sinh trí nhất, số lượng rất ít, mỗi năm chỉ có con số, mỗi cái đạo sư chỉ có một học viên số định. Mức Giang Nhất Minh kia thiên luận văn, sau lại ở đạo sư chỉ đạo hạ, lại bỏ thêm điểm màu đỏ chính xác tư tưởng, cuối cùng ở quyền uy tạp chí thượng đăng ra tới, Giang Nhất Minh ở A Đại cổ văn học hệ, cũng thành vang dội nhất hào người. Nói nhiều như vậy, tóm lại chính là vì xông ra Giang tiểu thiếu gia có bao nhiêu thiên khoa, cổ văn học hắn có bao nhiêu lợi hại, tiếng Anh liền có bao nhiêu kém, đang xem trên máy tính kia mãn đương đương một chỉnh trang tiếng Anh từ khi, là có bao nhiêu hai mắt một bôi đen. Giang Nhất Minh trông cậy vào Trung Thịnh, ngửa đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt. Trung Thịnh nghe vậy bật cười, nguyên lai là vì xem cái tiểu điện ảnh, hắn còn tưởng rằng là sự tình gì thần thần bí bí. Nghiêm túc điểm. Giang Nhất Minh không vui mà thọc thọc Trung Tổng eo, hắn không cần mặt mũi. Tính toán nhìn cái gì điện ảnh? Trung Thịnh một bên hỏi, một bên xem trang web điện ảnh nhập khẩu. Có tuổi tác phân cấp, cho nên giao diện thoạt nhìn có chút phức tạp, khó trách Giang Nhất Minh dựa vào chính mình kia nửa xô nước tiếng Anh trình độ hai mắt biến thành màu đen. Liền muốn nhìn cái bắp Giang động tác phiến, đừng làm cho ta nhàm chán đến ngủ là được. Giang Nhất Minh vừa nói vừa ngáp một cái. Trung Thịnh gật gật đầu, xem ra Giang Nhất Minh tìm cái huyết tinh sắc thái bắp Giang động tác phiến, này mặt trên phân cấp biểu hiện NG17, đến người trưởng thành mới chuẩn xem đâu. Trung Thịnh ấn xuống cuối cùng một cái kiện, một đoạn xuất phẩm phương con trỏ logo nhảy ra. Hảo! Trung Thịnh ngồi dậy. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn, cảm ơn lạp. Hắn kéo một phen ghế rửa xả đến chính mình bên cạnh, vô vô vị trí, có rảnh sao? Cùng nhau xem. Hảo! Thời gian tựa như bọt biển thủy, tễ tễ luôn là có. Mà Giang tiểu thiếu gia chủ động mời, tựa như tuyết muối, trước mắt liền không có. Trung Thịnh ngồi xuống, chịu đựng một đoạn mười mấy giây xuất phẩm phương con trỏ sau, phim chính cuối cùng bắt đầu rồi. Một người tuổi trẻ thanh niên ăn mặc bạch tê cùng bờ cắt quần, túi quần căng phồng, đi vào một gian vang tiếng nước trong phòng. Giang tiểu thiếu gia hơi híp mắt, đoán trước nói, hẳn là cái sát thủ, trong túi cất dấu thương, mục tiêu chính là trong phòng tắm đang ở tắm rửa người. Trung Thịnh gật gật đầu. Quả nhiên, thanh niên an tĩnh mà xoay chuyển phòng tắm bắt tay, đẩy cửa đi vào. Giang Nhất Minh meo lại mắt. Trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập, thanh niên đột nhiên kéo ra tấm mảnh, lộ ra tấm mảnh sau lưng đang ở tắm rửa nam nhân. Tắm rửa nam nhân bộ dáng là cùng tuổi trẻ thanh niên hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, nhìn qua gợi cảm mà cấm dục, cơ bắp rắn chắc lại không khoa trương, giọt nước xẹt qua hắn cơ bắp đường cong. Giang Nhất Minh thoáng có chút xấu hổ mà dịch khai tầm mắt, nhỏ giọng lầu bầu, này màn ảnh như thế nào chụp đến có điểm sắc khí, không phải động tác phiến sao? Hắn vừa dứt lời, đông nhiên bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, liền nghe máy tính âm hưởng truyền ra kỳ quái áp lực thở dốc thanh, thanh niên cùng nam nhân đứng ở cùng đem vòi hoa sen hạ. Thanh niên từ quần trong túi, chính là Giang tiểu thiếu gia tưởng tàng thương cái kia túi, móc ra một tay áo mưa, dùng hàm răng cắn khai đóng gói túi, ngón tay căng ra. Giang Nhất Minh đột nhiên từ ghế trên bắn lên tới, một chân đá văng ra máy tính đầu cắm. Thân mẹ nó động tác phiến. Trung Thịnh nhìn Giang tiểu thiếu gia như là tạc mao miêu dường như, khỏe miệng một loan. Phiến danh phiên dịch lại đây kêu phòng tắm nốt cháy, nói thật, hắn không hướng phương diện này tiểu điện ảnh tưởng. Bất quá cư nhiên trời xui đất khiến có cùng Giang Nhất Minh cùng nhau xem tiểu điện ảnh trải qua. Tựa hồ cũng không kém. Hắn cố ý đầu thú, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, không nghĩ tới ngươi sẽ cố ý tìm ta cùng ngươi cùng nhau xem động tác như vậy phiến. Giang Nhất Minh. Chương 111 giả thần giả quỷ thứ 111 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 111 thiên tưởng uống cái gì? Sữa bò. Giang Nhất Minh cảm thấy trong phòng bầu không khí đều không quá thích hợp, công chúa tóc dài nhìn hắn tầm mắt đều hình như là nóng rực. Rõ ràng là tiểu, hoàng, phiến, còn làm cái gì động tác phiến phân loại, suy. Giang tiểu thiếu gia cố gắng chấn định mà nói. Ân, là. Ngươi xem, còn tính ở tình yêu phiến. Trung Thịnh nói. Động tác tình yêu phiến. Giang Nhất Minh. Giang tiểu thiếu gia cảm thấy chính mình lần này là bị tiểu điện ảnh bại hoại sở hữu thanh danh. Trung Thịnh biết Giang tiểu thiếu gia sắp thẹn quá thành giận, kịp thời dừng lại xe, hỏi, ta lại giúp ngươi tìm một bộ bình thường động tác tình yêu phiến. Không nhìn, ngủ. Giang Nhất Minh hừ một tiếng, đứng lên, đẩy ghế dựa, hướng trên giường một phát, chắp tay sau lưng lung tung chỉ bức màn, lầu bầu nói, bức màn kéo một chút, chói mắt. Trung Thịnh cười rộ lên, thế Giang Nhất Minh kéo bức màn sau, liền xem tiểu thiếu gia mặt chôn ở giường chăn, đưa lưng về phía hắn, hai bên lộ ra một ít lỗ thai căn hồng hồng, xem ra lần này là thật bị tiểu điện ảnh kích thích đến không nhẹ. Trung Thịnh nhấp miệng không tiếng động mà cười, thật đúng là nộn thật sự. Ta đây đi trước. Hắn nói. Giang Nhất Minh kêu rên một tiếng, xua xua tay. Hắn oa trên giường trong chăn, màu đen vận động chung quần bọc cái mông, tuy rằng không có bọc đạt được ngoại kề sát, lại như cũ miêu đến tiểu thiếu gia eo ngông cơ bắp đường cong đẹp đến quá mức. Trung Thịnh tầm mắt ở Giang Nhất Minh trên người dừng lại vài giây, liền bất động thanh sắc mà xoay người rời đi. Giang Nhất Minh thẳng đến nghe thấy tiếng đóng cửa, mới chậm gì gì trở mình, nằm yên trở về, hắn mặt vô biểu tình mà tưởng, chính mình hai mảnh mông viên đều phải bị Trung Thịnh nhìn chằm chằm xuyên. Thật là muốn mệnh. Như thế nào một cái động tác tình yêu phiến cố tình khiến cho hắn tuyển tới rồi hai cái nam nhân phiên bản. Thật xấu hổ. Giang Nhất Minh ngồi dậy, ánh mắt yên lặng dừng ở bị chính mình nhổ đầu cắm trên máy tính, cũng không biết suy nghĩ cái gì. An tĩnh vài phút sau, Giang Nhất Minh từ trên giường nhảy xuống, nhấp môi, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem kia chỉ lẻ loi đầu cắm, như là nhìn chằm chằm cái gì hồng thủy manh thú, cuối cùng khẽ cắn quay hàm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm lấy đầu cắm cắm trở về. Máy tính một lần nữa khởi động, sáng lên quang tới, Giang Nhất Minh ngồi ở máy tính ghế trên xoa xoa ngón tay, chờ trang web khôi phục lịch sử quan xem ký lục. Tiểu điện ảnh sao, vẫn là chính bản trả phí mới có thể xem, tiền đều thanh toán, không xem có chút có hại. Giang tiểu thiếu gia đỏ mặt ở trong lòng như vậy đối chính mình nói, một lần nữa nhặt lên bị tắt đi tiểu điện ảnh. Nhìn, hắn đột nhiên phát hiện này tiểu điện ảnh hai vai chính, còn rất giống chính mình cùng Trung Thịnh, thân hình cùng tuổi kém đều rất có cảm giác. Lại nhìn, Giang Nhất Minh đứng dậy đem trong nhà điều hòa độ ấm lại điều thấp chút, cảm thấy phá lệ nhiệt. Lại nói tiếp, nơi này tiểu biệt thự điều hòa, độ ấm là thông khống, nói cách khác, phòng đơn phòng độ ấm điều chỉnh, mặt khác phòng độ ấm cũng sẽ tùy theo điều chỉnh. Trung Thịnh đại ở trong thư phòng nghe mấy cái chi nhánh công ty giám đốc công tác hội báo, liền nghe thấy điều hòa cơ phát ra một tiếng thanh thúy đinh thanh, ngẩng đầu nhìn mắt phía trên điện tử độ ấm số ghi, lạnh 2 độ. Hắn nhướng mày, trong mắt lướt qua hiểu rõ, cong lên khỏe miệng ý vị thâm trường mà cười cười. Trung Thịnh trận này hội nghị khai hơn 1 giờ, hội nghị sau khi kết thúc, Trung Thịnh xoa giữa mày, đang nghĩ ngợi tới hội nghị thượng những cái đó giám đốc hội báo đi lên hàng tháng báo cáo, liền nghe thấy đối diện Giang tiểu thiếu gia phòng cửa mở. Trung Thịnh nghe tiếng dương lên mi, trong mắt cười, tiểu thiếu gia đây là xem xong phiến tử ra tới. Hắn lập tức đứng dậy bước nhanh đi ra thư phòng. Giang Nhất Minh vừa nhấc đầu, liền thấy mới từ trong thư phòng đi ra Trung Thịnh. Trung Thịnh ăn mặc lúc trước đi bên này phân bộ khi một thân chính thức tây trang, chỉ là về nhà sau đem áo khoác thời, hắc áo sơ mi hắc quần tây, rất tầm thường một thân, vừa rồi Giang Nhất Minh nhìn thấy thời điểm cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là hiện tại, Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh này một thân hắc, hơn nữa bên hông dây lưng cái kia cực đại kim loại màu bạc logo, thoạt nhìn ngoài ý muốn sắc khí, tiểu thiếu gia cũng không biết nghĩ tới chạy đi đâu, đột nhiên mặt đỏ lên, sau này nhảy khai một đi nhanh. Trung Thịnh nhướng mày, phát ra một cái giọng mũi, ân. Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào ra tới? Ra tới đảo chén nước. Trung Thịnh trả lời, một giấc ngủ tỉnh. Giang tiểu thiếu gia hàm hồ mà hừ hừ 2 tiếng, lung tung gật đầu đáp. Ngủ trưa thời điểm không cần đem điều hòa độ ấm điều như vậy thấp. Trung Thịnh còn nói thêm, khoe miệng cong nhợt nhạt cười, nhìn Giang Nhất Minh, đừng bị cảm. Giang Nhất Minh dừng một chút, lúc này mới nhớ tới này chàng biệt thự điều hòa là không giống nhau, hắn về điểm này động tác nhỏ, còn không phải bị Trung Thịnh xem đến rõ ràng. Hắn nhìn về phía Trung Thịnh, người này, biết rõ cố hỏi. Tiểu thiếu gia nheo lại mắt, thực hung. Vừa rồi về điểm này bởi vì nhớ tới tiểu điện ảnh mà sinh ra cảm thấy thẹn cảm, hiện tại nhưng thật ra vứt đến trên 9 tầng mây đi. Trung Thịnh hơi hơi mỉm cười. Liền tính bị Giang Nhất Minh đoán chúng cũng chút nào không loạn, sai thân đi qua Giang Nhất Minh bên người, biên xuống lầu biên hỏi, tưởng uống điểm cái gì? Giúp ngươi cùng nhau dẫn tới. Sữa bò. Giang tiểu thiếu gia giả cười. Trung Thịnh bước chân dừng một chút, sặc khụ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang tiểu thiếu gia vô tội mà lệch về một bên đầu, chớp chớp mắt, trên mặt trói lọi giả ý cười vị càng sâu. Trung Thịnh bật cười. Phần 111. Hắn đi vào phòng bếp. Cấp Giang tiểu thiếu gia đổ ly sữa bò nhiệt nhiệt, lại thả một muỗng mật ong, một muỗng hạnh nhân phấn, rảo đều cho người ta đưa lên đi. Sữa bò thơm thơm ngọt ngọt, hạnh nhân phấn còn có thể xóa nãi mùi tanh. Giang Nhất Minh phủng sữa bò ly, cái miệng nhỏ uống hơi năng sữa bò, khẩu vị cực kỳ hợp tâm ý, thế cho nên tiểu thiếu gia toàn bộ hành trình lười biếng mà buông xuống mắt, thả lỏng đến giống chỉ mới vừa thần khởi miêu nhi. Trung Thịnh giơ tay xoa xoa Giang Nhất Minh phát tâm, lại từ phía sau biến ma thuật dường như lấy ra một con donut. Cười nói, vừa rồi phóng mật ong thời điểm bị Bảo Khải Văn bắt được, nói ngươi hôm nay đường phân hút vào muốn siêu tiêu, hủy bỏ buổi chiều đầu ngọt buổi chiều trà, cho nên ta cho ngươi trước trộm một cái ra tới. Giang Nhất Minh dương dương đôi lông mày, há mồm cắn đi Trung Thịnh trên tay donut, tính ngươi cơ linh. Trung Thịnh ngồi ở Giang Nhất Minh trong phòng cửa sổ lồi thượng, chân sau gập lên đặt cánh tay, ôn nhu mà nhìn Giang Nhất Minh một ngụm donut, một ngụm nhiệt sữa bò, miệng má hơi cổ, thoạt nhìn lại giống chỉ sóc. Chỉ là xem hắn ăn cái gì. Đều làm người có muốn ăn, Trung Thịnh đều tưởng thò lại gần nếm một ngụm, nhìn xem này donut rốt cuộc có cái gì ăn ngon. Thần thái giống miêu, bộ dáng giống sóc, cũng là thực tuyệt. Trung Thịnh ở trong lòng cười khẽ. Giang Nhất Minh túi đầu chỉ là ăn, không nói lời nào, giống như trong tay đô nất là thiên đại mỹ vị, cho người ta như vậy ảo giác. Giang tiểu thiếu gia tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ nha, ai làm công chúa tóc dài tầm mắt trắng ra lại cực nóng. Hắn mới vừa xem xong tiểu điện ảnh, thật ăn không tiêu cùng Trung Tổng như vậy đối diện thượng, Tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải cùng tiểu điện ảnh màn ảnh dường như, bùm bùm khoảnh khắc, liền phải làm điểm cái gì. Giang Nhất Minh chính miên man suy nghĩ gian, thình lình trong cổ họng hít vào một hơi, đô nất thượng chô cô lết phấn sặc vào trong cổ họng, Giang Nhất Minh nghẹn vài giây không nghẹn lại, khu đến nước mắt đều ra tới, hốc mắt hồng đến đáng thương hề hề. Trung Thịnh hoảng sợ, vội vàng đi qua đi cấp tiểu thiếu gia chụp bối đổ nước, ăn như vậy cấp làm cái gì, lại không ai cùng ngươi đoạt. Còn không biết xấu hổ nói. Giang tiểu thiếu gia bị khí cười, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trung Thịnh liếc mắt một cái. Hồng hồng hốc mắt, ướt át nhuận đôi mắt, muốn nói uy hiếp lực đi, cũng là có, Trung Thịnh liền cảm thấy chính mình ngực bị nã một phát súng. Bao Khải Văn nghe thấy động tĩnh, đi lên tới xem, liếc mắt một cái liền thấy Giang tiểu thiếu gia trong tay kia khối ăn hơn một nửa chocolate donut. Lại xem Giang Nhất Minh, chính là một bộ bị sặc thảm đáng thương bộ dáng. Bao Khải Văn bật cười, vừa tức giận vừa buồn cười, đứng ở cửa ôm ngực nói nói mát, an bụng vẫn là có điểm áp lực tâm lý, sặc thành như vậy nhiều không có lời, về sau ăn chocolate phấn donut đều có bóng ma, còn dám ăn. Giang Nhất Minh làm cho Bao Khải Văn mặt, lại cắn một ngụm, có cái gì không dám. Bao Khải Văn chuyển hướng Trung Thịnh, ngươi như vậy chiều hắn, sớm hay muộn muốn đem hắn dưỡng thành một cái có bụng nhỏ trung niên lão nam nhân. Giang tiểu thiếu gia tặc bao. Ta phi. Trung Thịnh khẽ cười, như vậy cũng thực đáng yêu. Bao Khải Văn hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt, khi ta chưa nói. Hừ. Giang Nhất Minh chóp mũi tận trời, cao cao dương lên cằm, ta cá nhân mị lực, không phải kẻ hèn ngoại hình đủ để thuyết minh. Bao lão sư, ngươi đến hướng chỗ sâu trong nhiều khai quật khai quật. Bao Khải Văn, thật là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Được rồi, khen ngươi một chút lập tức liền xuyên thượng. Bao Khải Văn cười mắng một câu. Giơ tay điểm điểm trên tay đồng hồ, nhắc nhở nói, còn có một cái tuần về nước, ngươi cuối cùng phóng túng thời gian. Về nước sau, có rất nhiều hành trình chờ ngươi. Cái gì hành trình? Thì như nói, ta nhìn xem có hay không ta cảm thấy hứng thú. Giang Nhất Minh hiếm thấy mà buông ăn một nửa donut, rút ra một chương ước khăn giấy, đem mỗi một ngón tay đầu đều sắt đến sạch sẽ. Trung Thịnh thấy thế cười thầm, xem ra donut bóng ma vẫn phải có. Bao Khải Văn nhướng mày, cảnh giác mà nhìn về phía Giang Nhất Minh hỏi. Như thế nào? Không có hứng thú còn không đi không thành. Kia bằng không. Không có hứng thú ta làm gì đi. Lại không thiếu ăn cơm. Giang tiểu thiếu ra nhẹ a một tiếng, bên cạnh Trung Thịnh thâm chấp nhận mà đi theo gật đầu. Bao Khải Văn. Hai thử kính, một cái tạp chí quay chụp. Giang Nhất Minh nghe xong, chớp chớp mắt, này hành trình cũng không nhiều lắm á liền điểm này. Ngươi không phải cái này không diễn cái kia không cần. Có thể lấy ra hai cái thử kính vợ đã thực không tồi. Bao Khải Văn khí nghẹn. Thật khó hầu hạ. Hành đi, thử kính chính là cái gì vợ? Cho ta xem. Giang Nhất Minh hỏi. Bao Khải Văn nghe vậy đi vào tới, tìm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu tính toán nói chuyện lợi và hại bộ dáng. Một quyển là tiểu thuyết cải biên, một quyển là nguyên sang kịch bản. Nhân vật chiếm so độ dài đều không lớn, người trước nhân vật lời kịch tổng cộng thêm lên cũng chưa 200 cái tự. Vậy phía trước cái này? Giang tiểu thiếu ra đánh nhịp. Cái gì cũng chưa nghe liền phía trước cái này? Lời kịch thiếu. Bao Khải Văn khí cười, làm bộ muốn chú ý, Trung Thịnh nhàn nhạt liếc đi cảnh cáo liếc mắt một cái. Bao Khải Văn về quá khứ một ánh mắt, lại không có khả năng thật đánh tiếp. Trung Thịnh, sẽ dọa đến Minh Minh. Bao Khải Văn, ta phi. Chứ bỏ thử kính cùng tạp chí, liền không có gì game show hảo chơi. Giang Nhất Minh chép chép miệng hỏi. Liên ngài này thể chất, cái gì game show dám để cho ngài tiếp. Nếu không làm ngài đi binh doanh đưa tin. Đương một kỳ thực tập binh. Bao Khải Văn nói giỡn. Vì cái gì là binh doanh? Bao Khải Văn, dương khí trọng. Giang Nhất Minh. Thật không dám dâu dếm, chỗ đó sát khí nặng nhất, xảy ra chuyện sát suất không thể so địa phương khác thấp. Chương 112 giả thần giả quỷ thứ 112 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 112 thiên Giang tiểu thiếu gia, bọn họ ai xem không xem, cùng ta không quan hệ. Bao Khải Văn vui đùa lời nói làm Giang tiểu thiếu gia mắt trợn trắng. Từ trước đến nay đối chính mình thực hảo, quán triệt nuông chiều từ bé, tinh xảo thông thường tiểu thiếu gia. Ở trong lòng chửi thầm, ai sẽ không nghĩ ra đi tham gia như vậy game show. Nói rõ chính là không nghĩ hắn đi tham gia. Bao Khải Văn mị mị nhãn nhìn về phía Giang Nhất Minh, người khác đều ngại thu game show mệt, mỗi ngày muốn diễn kịch không nói, còn phải đoán nhân tâm, đề phòng cái này bấy giờ, cái kia bấy giờ, như thế nào liền ngươi như vậy vui tham gia tổng nghệ. Giang tiểu thiếu gia nhúng mày, diễn kịch. đề phòng người. Ngươi chừng nào thì gặp qua ta yêu cầu làm này đó. Bào Khải Văn nghe vậy hồi ức một chút, thật đúng là. Giang Nhất Minh chân nhân tú, kia tuyệt đối là bày ra tự mình, thả bay tự mình nhất tự nhiên biểu hiện, tiểu thiếu gia nhưng cho tới bây giờ không thèm để ý cái gọi là nhân thiết được không, có thể hay không bị hắc bị mắng vấn đề. Đến nỗi nên đề phòng. Cũng không biết ai nên đề phòng ai. Nhìn xem chạy ra sinh thiên đệ nhất kỳ tiết mục tổ nhân viên công tác đi, bị Giang tiểu thiếu gia hù dọa đến nhân viên công tác đều mau có thể xoa hai bàn mặt trược. Duy nhất một chút, đại khái cũng chỉ dư lại tiết mục tổ luôn là bị quỷ ám tật xấu. Nay thật đúng là không phải tầm thường nghệ sĩ không thích thu tổng nghệ nguyên nhân, khả năng độc thuộc về Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh chống cằm, muốn hắn nói, hắn cảm thấy này không thể ném nổi cấp tiết mục tổ, có thể là hắn vấn đề, rốt cuộc đại bộ phận người đụng phải quỷ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khả năng coi như là gặp gỡ cái gì kỳ bệnh. Giang Nhất Minh đời trước thời điểm, liền gặp được quá một cái kỳ nhân, người nọ mệnh cách cũng là không giống bình thường, tựa hồ một cái sinh tuyến nhìn không thấy cuối, trời sinh trưởng sinh mệnh, nếu là không có ngoại ý muốn nói không chừng cho tới bây giờ đều còn sống. Hắn khi còn nhỏ gặp qua người nọ một lần, mười mấy năm sau lại gặp được một lần, người nọ tựa hồ không có biến lão quá. Người nọ liền đã từng đối hắn nói qua, nhân gian trăm khó, đơn giản là thế gian trăm quỷ việc làm. Nghi nan tạp chứng, khó khăn bệnh khó, đơn giản là nhổ làm ác lén lút. Liền lấy mạnh tử tình sự tình tới nói đi, trừ bỏ Giang Nhất Minh, ai có thể xác định mạnh tử tình trên người đã xảy ra sự tình gì. Nói không chừng còn cho là động kinh phát tác, lại hoặc là bệnh chó dại xử trí. Một cái mệnh nói nhẹ không nhẹ, nói trọng, lại cũng không nặng, ai lại sẽ thật sự quan tâm đâu. Ở hot sẽ ập thượng quải cái một ngày nhiều lắm. Người bình thường cho rằng kỳ bệnh quái bệnh, nói đến cùng. Cũng chính là bởi vì vô tri không hiểu mà tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ thôi. Loại chuyện này, chỉ nhiều không ít, có người ở địa phương, liền có mấy thứ này tồn tại. Chúng ta người cùng chúng nó, vẫn luôn sinh hoạt ở cùng phiến trên đời này, vốn chính là một khối tiền xu nhất chính nhất phản hai cái mặt, cùng tồn tại cộng sinh. Giang Nhất Minh bỗng nhiên khó được chính xác, hắn nhìn Bào Khải Văn, trầm giọng nói. Bào Khải Văn ngẩn người, bị Giang Nhất Minh nói được có chút chấn trụ, hắn suy tư chậm rãi gật đầu. Cho nên a. Mặc kệ là tham gia game show, vẫn là đi diễn kịch, đều có xác suất gặp được tình huống như vậy, đảo không phải nói ta cùng tổng nghệ bát tự không hợp. Giang tiểu thiếu ra chuyện vừa chuyển, ngươi lại đi nhìn xem có hay không cái gì hảo ngoạn game show đi. Bào Khải Văn. Hắn phản ứng lại đây, hóa ra vừa rồi Giang Nhất Minh phế đi như vậy lắm lời lưỡi, nói như vậy nhiều đồ vật, đều là vì này cuối cùng nửa câu lời nói làm trải chăn. Nói đến cùng, chính là muốn tham gia tổng nghệ, tưởng chơi. Bào Khải Văn thật sâu thở dài. Các nghệ sĩ là bất đắc dĩ mới tham gia tổng nghệ, muốn mượn cơ mở rộng nhân khí, một có hiệu quả, liền lập tức chuyển đi phát triển phim ảnh kịch, sợ bị mang lên một cái tổng nghệ giá mũ. Ngươi nhưng thật ra hảo, ta xem ngươi là tưởng đem cái này mũ chứng thực, người khác đều đoạt không đi cái loại này. Giang Nhất Minh nghe vậy cười, ta cảm thấy khá tốt. Bao Khải Văn bật cười, là thật sự lấy Giang tiểu thiếu ra không biện pháp, rõ ràng điều kiện như vậy hảo, có một chương trời cao thưởng cơm ăn mặt, cố tình người này chính là ái không ấn lẽ thường ra bài. Hắn từ bỏ mà xua tay, ngươi cảm thấy hảo liền hảo đi. Ân hử. Giang Nhất Minh vừa lòng mà nhếch miệng cười, quơ quơ chân, cười tủm tỉm địa đạo, lần đó đi nhớ rõ giúp ta lưu ý một chút. Bao Khải Văn vô lực xua tay. Muốn thích hợp Giang Nhất Minh game show, kia đầu tiên đến có tiền. Có tiền mới có thể cung cấp tốt đẹp môi trường ở trọ cùng điều kiện, mới có đáng tin cậy bảo đảm đoàn đội duy trì, có hoàn thiện hoàn chỉnh đi theo chữa bệnh đội ngũ, liền này một cái, là có thể si rất 90% game show. Không mấy cái game show sẽ cố ý làm một đoàn xe chữa bệnh nhân viên, chỉ là chuyên nghiệp thiết bị giữ gìn cùng mang theo phí dụng liền cũng đủ chiếm một tuyệt bút tài chính. Đến nỗi dư lại kia 10%, sợ là bản thân liền có nguy hiểm hệ số, phòng trừng sẽ bị Trung Thịnh cùng Giang ra người si rớt. Bao Khải Văn nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng lắc đầu, ta xem, vẫn là làm Giang ra hoặc là Hạ ra chính mình làm một cái game show tương đối mau, chờ có sẵn thích hợp game show nhưng không dễ dàng. Tin tưởng ngươi có thể tìm được. Giang Nhất Minh chiều Bào Khải Văn nhếch miệng cười, đúng rồi, phía trước ngươi nói kia hai cái nhân vật vợ đâu. Phát tới ta xem. Không phải nói liền gõ định trước một cái sao. Bào Khải Văn nha một tiếng, cười, hồi tâm chuyển ý. Xem ở ngươi muốn hao tâm tốn sức cho ta tìm tổng nghệ phân thượng, ta liền miễn cưỡng một chút nhiều xem vài lần, lễ thượng văng lai. Giang Nhất Minh nói, rất là chiếu cố người đại diện tâm tình. Ta cảm ơn ngài. Ăn xong cơm chiều sau. Bào Khải Văn đem kia hai cái nhân vật buồn chia Giang Nhất Minh. Tựa như phía trước hắn cùng Giang Nhất Minh nói, một cái là tiểu thuyết cải biên kịch bản, một cái là nguyên sang kịch bản. Người trước có đại lượng người đọc fans cơ sở, người sau còn lại là cường ở đoàn đội phối trí thượng.

xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đạo diễn Đặng Khánh Hoa không nghĩ tới Giang Nhất Minh diễn như vậy tự nhiên, thậm chí còn hắn đều theo bản năng mà nhìn chằm chằm phim trường, mơ hồ có loại Giang Nhất Minh cùng Trần Phong hai người trọng điệp ảo giác. Loại này mang cho hắn cảm giác, không biết còn tưởng rằng là cái thân kinh bách chiến diễn viên gạo cội, lại hoặc là cái gì giả heo ăn thịt hổ tân nhân. Đang đạo cơ cơ đầu, ngược lại đi xem chủ Nhất Bình. Hắn nhìn nhìn, khoe miệng vừa kéo, đem thân kinh bách chiến diễn viên gạo cội cùng giả heo ăn thịt hổ tân nhân hai người thiết ném đến rất xa. Hắn cầm lấy bên cạnh cái bản, cuốn thành giấy ống gõ cái bản, Giang Nhất Minh. Chú ý một chút chạy vị. Không cần đi tới đi ra khung. Ngươi nhìn xem trên mặt đất. Giang Nhất Minh cúi đầu vừa thấy, chính mình cách mặt đất thượng tơ hồng cách hai chân khoảng cách. Hắn mị mị nhãn, nói, ta cảm thấy nên như vậy diễn, ngươi đuổi kịp ta. Đang Khánh Hoa một nghẹn, đầu một hồi nhìn thấy có diễn viên dám như vậy trực tiếp dối đạo diễn, hắn khí cười, hỏi lại, ngươi là đạo diễn vẫn là ta là đạo diễn. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt xem hắn, câu môi cười, khinh phiêu phiêu nói, hành à, vậy ấn ngươi nói diễn một cái cho ngươi xem, đến lúc đó xem nghe ai. Đang Khánh Hoa nhìn hắn, cũng không biết người này là nơi nào tới lòng tự tin, hắn xua tay nói, thanh một chút hiện trường, người phụ trách thế nào? Có thể. Trận thứ hai đệ nhị điều, đánh bản. Liên ấn người phụ trách cấp họa đi vị khung, Giang Nhất Minh lúc này đơn giản cùng Khâu Hạo mặt đối mặt đứng, nhìn thẳng hắn nói xong kia hai câu lời kịch. Rõ ràng cảm xúc là đúng, cái gì cũng chưa biến, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Đàng Khánh Hoa chịu chịu khoe miệng, một chút cũng không nghĩ thừa nhận bị Giang Nhất Minh nói đúng. Hắn yên lặng đưa tới người phụ trách, thì thầm vài câu, sau đó làm Giang Nhất Minh xuống dưới nghỉ ngơi, chờ thanh tràng sau lại chụp một cái. Giang tiểu thiếu ra dương dương đôi lông mày, cái gì cũng chưa nói, hạ tràng liền ngồi hồi tiểu băng ghế chắc thượng, chống đầu xem đạo diễn ghế dựa bên cạnh kia khối bánh kem. Phần 114. Đây là ngươi làm. Hắn đột nhiên hỏi. Đang đạo ngẩn người, hơi gật đầu. Khó trách lớn nhỏ còn không giống nhau, cho chính mình mở cửa sau nột. Giang Nhất Minh lộ ra một cái cười, quái ăn ngon. Đang đạo trong lòng quái vui vẻ. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy Giang Nhất Minh hỏi hắn, ngày mai còn có sao? Đàng Khánh Hoa. Sao còn xảo trá làm tiền đến đạo diễn trên đầu tới đâu? Người thích ăn a? Có chút một chút béo thịt mun mút đạo diễn hỏi. Giang tiểu thiếu ra chi cằm, cười tủm tỉm gật đầu. Ăn ngon lại khỏe mạnh hương vị. Đang đạo trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt bưng cái giá, xem tình huống, có thời gian lại làm. Qua một lát, người phụ trách lại đây nói nơi sân chuẩn bị tốt, đang đạo thanh thanh giọng nói, quay đầu tìm Giang Nhất Minh, liền xem Giang Nhất Minh quận hai cái đùi, đáng thương vô cùng ngồi ở tiểu băng ghế chắc thượng, nửa hạp mắt dưỡng thần, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Không biết còn tưởng rằng đoàn phim ngược đãi diễn viên. Đang Khánh Hoa chịu chịu khoe miệng, đem Giang Nhất Minh kêu lên, không ghế rửa. Làm người phụ trách cho ngươi dọn một phen bái. Ta đối này tiểu băng ghế chát có cảm tình. Giang tiểu thiếu ra nói, mị mị nhãn, đem ta kêu lên liền vì việc này. Đương nhiên không phải. Đàng Khánh Hoa phản ứng lại đây, không biết sao lại thế này hắn liền trốn thoát trật. Hắn nói, trong sân thanh hảo, lại chụp một cái. Như thế nào chụp? Giang Nhất Minh ngáp một cái, chép chép miệng hỏi. Ấn ngươi. Giang tiểu thiếu ra cong lên mắt, sớm như vậy không lâu hảo. Đàng Khánh Hoa nghẹn nghẹn. Trừng qua đi liếc mắt một cái, ngươi còn xuyên thượng đúng không? Chương 115 giả thần giả quỷ thứ 115 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 115 thiên Giang tiểu thiếu gia, liên điểm này tiền đồ, còn học nhân ra trò đùa dai. Ngày đầu tiên hạ diễn sau, Giang Nhất Minh liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Mấy ngày nay diễn đều ở vùng ngoại ô trụ, về nhà nghỉ ngơi trên đường trì hoãn thời gian quá dài, liền đơn giản cùng đoàn phim mặt khác diễn viên giống nhau, ở tại khách sạn. Giang Nhất Minh vốn dĩ không tính toán trụ khách sạn, cũng liền không làm trợ lý định phòng, sau lại nghe đạo diễn kêu muốn chụp đêm diễn cùng sớm diễn, về sau ban đêm 1-2 điểm mới hạ diễn, sáng sớm 6-7 điểm liền phải bắt đầu quay, tiểu thiếu gia lập tức hướng khách sạn cúi đầu, kết quả phòng không có gì dư lại, chỉ lấy lầu 2 hành lang cuối phòng xếp. Trợ lý cấp Giang Nhất Minh phòng tạm thời điểm, Khâu Hạo vừa lúc ở bên cạnh. Hắn không nghĩ tới Giang Nhất Minh cư nhiên còn có chính mình cá nhân trợ lý, tưởng hắn mới xuất đạo thời điểm, nơi nào có trợ lý giúp chính mình chạy động chạy tây. Khâu Hạo trong lòng quái không thoải mái, hắn thấy Giang Nhất Minh phòng hào, cố ý chế nhạo hù nhân đạo, mau làm ngươi trợ lý cho ngươi đổi cái phòng đi, hành lang cuối phòng nhất tà, sẽ đâm không sạch sẽ đổ vỡ. Tiểu trợ lý vừa nghe, lập tức luống cuống, vội vàng liền phải đi đổi, Khâu Hạo thấy tiểu trợ lý hoảng loạn bộ dáng, trong lòng càng nhạt. Giang Nhất Minh giơ tay ngăn lại, dương mắt nhàn nhạt quét mắt Khâu Hạo, suy mà cười, đổi cái gì, không phải cũng chưa phòng. Còn có thể cho ngươi đổi ra hoa tới. Ờ, không có việc gì. Chính là tiểu thiếu gia tiểu trợ lý nhỏ giọng do dự nói. Giang Nhất Minh đánh gậy hắn nói đầu, nói, nghe ta, không có việc gì. Khâu Hạo thấy thế cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là chiều Giang Nhất Minh cười cười, xoay người cùng chính mình trợ lý rời đi. Nhàm chán. Giang Nhất Minh nhìn chằm chằm Khâu Hạo bóng dáng, lạnh a một tiếng. Khách sạn hành lang cuối phòng sẽ nháo quỷ cách nói, cũng không biết là khi nào, từ chỗ nào truyền ra tới, không thể hiểu được mà liền biến thành mọi người đều biết sự tình. Tiểu trợ lý ở Giang Nhất Minh bên thai nhỏ giọng nói, chính là Giang ca, này khách sạn hành lang cuối phòng xếp giá cả, xác thật so khác vị trí phòng xếp giá cả muốn thấp vài trăm. Này có phải hay không rất kỳ quái? Thiếu thu ngươi tiền còn không tốt. Có phải hay không thảo đánh? Giang tiểu thiếu gia liếc xéo hắn. Tiểu trợ lý. Giang Nhất Minh một người trụ tiến phòng xếp cũng không tệ lắm, có một cái thính cộng thêm một cái phòng để quần áo, tắm rửa trong phòng còn có sạ phòng, chính là tivi ra tật xấu. Còn không có tới kịp thay tân, phòng trưng giảm giá liền giảm ở nơi này thượng. Hắn trưng sna, cùng Trung Thịnh ở đàng kia video nói chuyện thiếm. Tiểu thiếu gia kiểu khỏe miệng khẽ nhếch cằm, lược hiển đắc ý mà nói cho Trung Thịnh, ngày đầu tiên đóng phim còn tính thông thuận, điều thứ nhất diễn trừ bỏ tạp vài lần chạm vị cùng lời kịch miệng gáo ngoại, cơ bản không có gì khuyết điểm lớn. Ta cũng không nghĩ tới chính mình là cái thiên phú hình tuyển thủ. Giang tiểu thiếu gia nói như vậy. Trung Thịnh cười rộ lên, tiểu thiếu gia tự luyến vẫn là quen thuộc phối phương hương vị. Kia xem ra là Bảo Khải Văn nhặt được bảo bối. Hắn cười nói. Còn không phải sao. Thiên người này còn không biết mang ơn đội nghĩa, cư nhiên còn nghĩ muốn tịch thu ta di động, không được ta lên mạng, liền biết làm ta hảo hảo học tập một chút nhân ra như thế nào diễn kịch, thật là không thú vị. Giang Nhất Minh bĩu môi. Trung Thịnh nghe vậy tươi cười thoáng liễm đi một tia, trên mặt đảo vẫn là giống như cùng vừa rồi vô dị, tưởng tịch thu ngươi di động. Hắn cũng thật dám tưởng. Giang Nhất Minh nết miệng cười. Công chúa tóc dài hiểu hắn. Không biết ai cho hắn dũng khí. Giang Nhất Minh nhún vai. Sna đừng trưng lâu lắm, tiểu tâm bự. Trung Thịnh nhắc nhở nói. Không có việc gì, căn phòng này có đúng giờ đâu, tới rồi thời gian sẽ tự động dừng lại. Giang Nhất Minh nói, tuy rằng lời nói như vậy, nhưng tiểu thiếu gia vẫn là nghe lời nói mà đứng lên, vây quanh nửa người đại khăn tắm đi ra ngoài. Hắn nhưng khiêng không được công chúa tóc dài u buồn lo lắng đôi mắt nhỏ. Hắn chính đi ra ngoài, phòng khách bãi điện thoại liền vang lên tới. Giang Nhất Minh nhướng mày. Khách sạn phòng điện thoại hắn từ trước đến nay cảm thấy là bãi sức, chỉ có khách trọ đánh ra đi phân, nhưng thật ra không thế nào nhìn thấy có người đánh tiến vào thời điểm. Hắn cùng Trung Thịnh nói thanh có điện thoại, liền đi qua đi cầm lấy mịt rổ phồn. Mịt rổ phồn kia đầu không có thanh âm, an an lặng lặng, cũng không có vội âm, thật giống như hơn phân nửa đêm gọi điện thoại lại đây người trong lúc nhất thời tránh ra giống nhau. Giang Nhất Minh cắt đứt điện thoại, lý cũng chưa lý. Làm sao vậy? Trung Thịnh hỏi. Không ai nói chuyện điện thoại. Không cần lý nó. Giang Nhất Minh nói. Trung Thịnh nhíu mày, hỏi, ngươi chủ khách sạn tin tức là bảo mật. Trợ lý làm. Ân. Hảo, chính mình chú ý một chút, đừng đem khách sạn phòng tin tức tiết lộ đi ra ngoài, gần nhất chính mình cẩn thận một chút. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu, cười nói, làm sao vậy? Nói được như là ta lại bị theo dõi giống nhau. Không sai biệt lắm. Bao Khải văn phòng làm việc chỗ đó đã chịu không ít đe dọa tin. Hắn không cùng ngươi nói là sợ ngươi lo lắng thượng, bất quá ta cảm thấy ngươi yêu cầu biết, chính mình chú ý điểm. Mặt khác ta bắt mấy cái bảo tiêu cho ngươi, sẽ y phục thường bảo hộ ngươi, ngươi coi như bọn họ không tồn tại là được. Trung Thịnh nói, Bảo Khải Văn bên kia có Bảo Khải Văn suy tính, lo lắng đe dọa tin này đó quá kích thủ đoạn, sẽ ảnh hưởng Giang Nhất Minh ở phim trường bên này phát huy, nhưng là Trung Thịnh càng hiểu biết Giang Nhất Minh, những người khác cái nhìn cùng phản ứng căn bản không ở Giang Tiểu Thiếu gia băn khoăn, hắn duy nhất lo lắng. Chỉ có Giang Nhất Minh có thể hay không thật sự đã chịu thương tổn. Hảo. Giang Nhất Minh đồng ý. Đe dọa tin sao, đến từ nơi nào, Giang Nhất Minh tâm tư hơi chuyển liền đoán được. Hắn gần nhất chính là an phận thái bình ngoan ngoãn cực kỳ, nhưng không như thế nào khắp nơi kéo thù hận, duy nhất đôi hắn bất mãn đến này nông nỗi, chỉ sợ cũng chỉ có kia một bắt người. Nghe nói đương minh tinh, gặp được loại tình huống này là chuyện thường ngày, Giang Nhất Minh tâm thái thực ổn. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, quá hai ngày ta tới thăm ban. Trung Thịnh nói. Hảo Giang Nhất Minh giọng nói còn không có lạc, trong tầm tay điện thoại liền lại vang lên. Trung Thịnh theo bản năng nhìn thời gian, buổi tối hơn 11 giờ, đều như vậy chậm, như thế nào luôn có người gọi điện thoại tiến vào. Giang Nhất Minh híp híp mắt, cầm lấy mịt rồ phổn phong tới bên hai. Điện thoại kia đầu như cũ không có một chút động tĩnh, chỉ có lắng nghe hạ, mơ hồ có thể nghe thấy một chút người tiếng hít thở. Giang Nhất Minh vẫn là không có phản ứng, trở tay treo điện thoại. Vẫn là không ai nói chuyện. Trung Thịnh hỏi. Trò đùa dai. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, phiên điện báo ký lục, điện báo ký lục thượng biểu hiện thực rõ ràng là khách sạn nội mỗ một phòng đánh tới, hắn hơi hít mắt, suy một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn nhìn về phía màn hình di động trung thịnh, nhếch lên khỏe miệng nói, trò đùa dai đến ta trên đầu tới, này xem như cấp đoàn phim tân nhân một cái ra vai phủ đầu. Là xem ta cảm thấy rất mềm, có thể xoa nắn. Trung thịnh nhíu nhíu mi, chính mình phủng trong lòng bàn tay tiểu thiếu gia bị người khi dễ. Đừng nhíu mày, lão 10 tuổi. Giang tiểu thiếu gia một bên ấn hồi bác, một bên nói. Trung thịnh. Giang Nhất Minh đánh trở về. Một cái khác trong phòng, vốn đang cùng nhà mình trợ lý cười đến thẳng chụp đùi Khâu Hạo, nghe thấy chính mình trong phòng điện thoại thình lình vang lên, theo bản năng mà từ trên sofa một nhảy dựng lên, hoảng sợ. Hắn cùng trợ lý hai người hai mặt nhìn nhau, chuông điện thoại siêng năng mà vang, một chút cũng không có không ai tiếp liền cắt đứt ý tứ. Khâu Hạo dừng một chút, thúc giục trợ lý, tiếp điện thoại A. Trợ lý, không dám tiếp không nghĩ tiếp, như vậy chậm còn có ai sẽ hướng khách sạn phòng gọi điện thoại A. Nhưng là Khâu Hạo nói vẫn là đến nghe, trợ lý không tình nguyện mà tiếp khởi điện thoại, trước tiên ấn loa. Khâu Hạo. Điện thoại kia đầu là tương tự trầm mặc cùng an tĩnh. Khâu Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ là Giang Nhất Minh phát hiện, đánh trở về. Hắn này ý niệm mới vừa hiện lên, trong điện thoại liền truyền ra không giống nhau động tĩnh. Tư lạp, chói tai phủi đi thanh từ mịt rổ phổn rõ ràng mà truyền ra, ở như vậy tĩnh lặng ban đêm, kích thích đến người ra đầu tê dại. Trợ lý cả người một cái giật mình. Theo bản năng mà đem điện thoại treo lên. Khâu Hạo. Vừa rồi là động tĩnh gì? Không biết ra Khâu Hạo trợ lý lắc đầu nhỏ giọng nói, giống thứ gì trên sàn nhà phủi đi. Giống móng tay ở môi mặt đất bản. Thần kinh, tưởng cái gì đâu? Khâu Hạo mắng một câu, sờ sờ cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Đây là cái dạng gì heo đồng đội mới có thể ở đại buổi tối nói loại này càng làm cho người sợ hay nói. Khâu Hạo trợ lý ủy khuất mà cúi đầu, thật sự rất giống A. Khâu Hạo lầu bầu. Được rồi ta ngủ, hôm nay như vậy chậm ngươi cũng đừng đi trở về, ở bên ngoài trên sofa chắp vá quá một đêm đi. Không được, ta trụ không xa, ta trở về ngủ là được. Trợ lý vội vàng xua tay, xách lên bao liền hướng ngoài cửa hướng, đúng rồi Khâu ca ngươi tắm còn không có tẩy đừng quên. Khâu Hạo nhìn lưu đến so với ai khác đều mau trợ lý bóng dáng, nhất thời nghẹn lời, môn bị đóng lại sau mới rầu rĩ ra tiếng. Lao tử ngày mai tẩy thần tắm, lại xem Giang tiểu thiếu ra chỗ đó. Tiểu thiếu gia nghe bị thình lình cắt đứt điện thoại vội âm, cong lên mượt mà tiêu đường sắc đôi mắt, nhếch miệng cười, liền điểm này tiền đồ, còn học nhân ra trò đùa dai. Hắn đem vừa rồi dùng để đương đạo cụ ghế dựa thả lại chỗ cũ, suy một tiếng. Trung thịnh bật cười, chính mình phủng trong lòng bàn tay tiểu thiếu gia đem người khi dễ đi trở về, căn bản không dùng được hắn lên sân khấu. Đoán được là ai? Hắn hỏi, xem Giang Nhất Minh cái này phản ứng liền biết trong lòng hiểu rõ. Biết ta phòng hào. Cũng chỉ có vừa rồi trùng hợp gặp gỡ một cái cùng tổ nam diễn viên, mới vừa cùng ta nói rồi hành lang cuối phòng dễ dàng đâm quỷ, phòng trưng liền nghị thuận tiện tới hù dọa người đi. Giang Nhất Minh cười, cũng không biết là ai hù dọa ai. Hành lang cuối phòng không tốt. Trung Thịnh chú ý điểm ở địa phương khác, hắn hơi liêm khởi mi, vậy làm trợ lý đổi một cái, tăng giá đổi, hoặc là trồng chuối tầng dự phòng phòng xếp. Thông thường khách sạn đều có lưu phòng chống cấp lao tổng hoặc là có hắc tạp hội viên khách quen. Bất quá giá cả thông thường đều không thấp là được. Nhưng là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Loại người này thuận miệng vừa nói ngươi còn tin. Phòng có hay không vấn đề ta có thể không biết. Giang Nhất Minh cười rộ lên, ngón tay nhẹ điểm trên màn hình công chúa tóc dài không tự giác lại nhăn lại giữa mày, cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, đừng hạt nhọc lòng, ta ngủ à, ngươi tới thăm ban trước cùng ta nói một tiếng, ngươi giúp ta mang điểm ăn tới. Hắn lầu bầu, nhốt ở đoàn phim quả thực như là vào sơn dường như. Muốn ăn cơm hộp đều tìm không thấy mấy nhà xứng đưa trong phạm vi. Trung Thịnh nghe vậy cười rộ lên, lên tiếng, hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngày hôm sau đi phim trường, có người một đêm ngủ đến thoải mái tinh thần sáng láng, có người một đêm không ngủ, quần thâm mắt đắc dụng kem che khuyết điểm tới che. Ngươi đây là có chuyện gì? Tối hôm qua lại suốt đêm chơi game. Khâu Hạo người đại diện thấy Khâu Hạo bộ dáng này, mày nhăn lại. Không có, thật không? Chính là ngủ không được. Khâu Hạo vô pháp giải thích, đành phải vẻ mặt đau khổ một bên áp, một bên làm chuyên viên trang điểm cho chính mình hóa trang. Phần 115. Giang Nhất Minh xa xa thấy Khâu Hạo, trong mắt hư quang chợt lóe mà qua, hắn đưa tới chính mình tiểu trợ lý, ở bên thai hắn nhẹ giọng lải nhải hai câu, liền đem người phái đi rồi. Tiểu trợ lý chớp chớp mắt, trà trộn vào nhân viên công tác chỗ đó, Khâu Hạo tiểu trợ lý cũng ở bên kia, hắn chạy đến đối phương bên người, ra vẻ gọi điện thoại. Ai ta hiện tại liền tưởng chạy nhanh cấp Giang ca đổi cái phòng, ta sau khi trở về nghe người ta nói, kia khách sạn thật sự có điểm tà, có người ở khách sạn thiêu than tự sát quá đâu. Tiểu trợ lý trộm đánh giá Khâu Hạo trợ lý thân sắc. Quả nhiên, Khâu Hạo trợ lý biểu tình nghiêm túc lên, tuy rằng không thấy hắn, nhưng hiển nhiên thân thể hơi hơi sườn lại đây, dựng lên lỗ tai đang nghe. Tiểu trợ lý tiếp tục diễn. Nghe nói người nọ bị chết đặc biệt thống khổ, hít thở không thông thời điểm liền không muốn chết, vẫn luôn ở dùng tay keo kiệt bản, nghĩ ra đi, nhưng là lại không sức lực mở cửa, cuối cùng bị người phát hiện thời điểm, phát hiện trên sàn nhà, văn cửa thượng tất cả đều là người nọ moi ra tới móng tay dấu vết, nhưng dọa người. Khâu Hạo trợ lý sắc mặt đều trắng, lời nói cũng chưa nghe xong, liền vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Tiểu trợ lý thấy thế, ngừng câu chuyện, mang theo hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh cảm trở lại Giang tiểu thiếu ra bên người đi. Giang Nhất Minh chống cằm nhìn về phía Khâu Hạo chỗ đó, liền thấy Khâu Hạo trợ lý khoa tay múa chân mà ở cùng Khâu Hạo nói cái gì, cũng liền vài phút công phu, Khâu Hạo sắc mặt liền cùng hắn kia trợ lý giống nhau trắng. Giang tiểu thiếu ra mị mị nhãn, hư lạnh một tiếng, không thể tưởng được đi, hắn còn có bán sau phục vụ đâu. Chương 116 giả thần giả quỷ thứ 116 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 116 thiên. Giang Nhất Minh ở đoàn phim đãi mau non nửa tháng thời gian, trong lúc có đạo diễn làm tiểu bánh kem đỡ thèm, cũng còn tính không như vậy buồn khổ. Trung Thịnh vốn dĩ hẳn là 2 tuần trước liền tới thăm ban, vừa lúc bị trong công ty sự tình vướng, đành phải sau này đẩy. Đoàn phim đóng phim sinh hoạt, lại nói tiếp cũng không như vậy thú vị, ít nhất đối đại bộ phận người tới nói, đóng phim rất buồn thẻ, áp lực cũng rất đại. Liền lấy Khâu Hạo tới nói đi, Giang Nhất Minh liền nhìn cái này đại tiểu hỏa từ nhập tổ đến bây giờ, cả người gầy một vòng, hình như là có người đem phim trường nở dê đoạn ngắn tiết lộ đi ra ngoài, bị người mắng, quần thâm mắt đều trọng không ít. Nghe nói hiện tại còn mỗi ngày tình nguyện đoàn phim cùng chung cư qua lại chạy, bất luận người đại diện khuyên như thế nào, đều không vui đi chủ khách sạn. Còn có diện nữ chủ cái kia Đường Quả, cũng không thiếu chịu tội, nghe nàng trợ lý nói, trên mạng rất nhiều người đang mắng nàng hình tượng không hợp không kỹ thuật diễn. Giang tiểu thiếu ra chép chép miệng, thật sâu cảm thấy này đó diễn viên chính thật là không dễ dàng, mất công hắn bất quá là diễn một cái tiểu vai phụ, hóa ra quan tuyên thời điểm hắn nhìn đến những cái đó nghi ngờ, đối lập thượng nam nữ chủ những việc này nhi, đều là việc nhỏ. Giang Nhất Minh vừa ăn đạo diễn cho chính mình khai tiểu táo bánh kem, biên như vậy cùng đạo diễn nói thời điểm, Đàng Khánh Hoa ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, lại yên lặng cho hắn tắc một cái bánh kem, tới, ăn nhiều một chút, đồ ngọt làm tâm tình vui sướng. Ân hử. Giang tiểu thiếu ra ai đến cũng không cự tuyệt. Trên mạng về điểm này đồ vật không có gì đẹp, tất cả đều là sinh hoạt không thoải mái người ở trên mạng phát tiết. Đàng Khánh Hoa nói, hắn dừng một chút, lại hỏi, ngươi gần nhất không như thế nào thượng ấy bộ đi. Không, lão bào liền kém không đem ta di động tịch thu, còn thượng ấy bộ đâu. Nói cái gì ấy bộ có thượng tuyến thời gian theo dõi, ta bên này vừa lên ấy bộ, hắn chỗ đó liền biết. Giang Nhất Minh nhíu môi, đóng phim đều như vậy mệt mỏi, còn không được hắn thượng ấy bộ xem xa điều bác chủ nhạc A, thật là quá mức. Giang tiểu thiếu gia phun tảo, thực sự có loại này theo dõi. Đây là đem quân sự quốc phòng truy tung kỹ thuật lấy tới đối phó ta. Đàng Khánh Hoa nghẹn nghẹn, không đến mức không đến mức, đây là bình thường truy tinh đồ vật, giống như truy tinh người đều sẽ dùng. Đàng đạo có cái truy tinh nữ nhi, còn thường lôi kéo hắn muốn ký tên, hắn mưa dầm thấm đất, đều mau thành nửa cái truy tinh bên trong người. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, đồng nhiên cảm thấy chính mình có chút theo không kịp thời đại, này đều có thể là dùng để truy tinh. Lợi hại như vậy. Tiểu thiếu gia đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Đàng Khánh Hoa xem Giang Nhất Minh chuyên tâm ở đàng kia ăn tiểu bánh kem, cũng liền yên tâm, chuyển đi tiếp đón người phụ trách, hỏi nơi sân chuẩn bị đến thế nào. Giang Nhất Minh ở Đàng Khánh Hoa quay đầu đi thời điểm, ánh mắt ám ám, Đàng Khánh Hoa thái độ giống như có chút kỳ quái, nhưng thật ra quan tâm khởi hắn có hay không thượng người bù. Vậy bù thượng, chẳng lẽ là có quan hệ với hắn nội dung sao? Hắn nghĩ nghĩ gần nhất mấy ngày có chút thường xuyên trong nhà điện báo, nhẹ xách một tiếng. Khó trách hắn đại ca mấy ngày nay cho hắn gọi điện thoại, ngữ khí đều thật cẩn thận, sợ kích thích dường như. Giang Nhất Minh nhưng thật ra sinh ra điểm tò mò, những người này đều nhìn thấy gì. Giang Nhất Minh, chuẩn bị một chút, kết cục chụp ngươi cùng Khâu Hạo vai diễn phối hợp. Đàng Khánh Hoa nhắc nhở một câu. Giang Nhất Minh lên tiếng, đem dư lại tiểu bánh kem cuốn tiến trong miệng, thông thả ung dung mà nhai, hành. Một màn này diễn. Chụp chính là nam chủ khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý Kiệt cùng Giang Nhất Minh đóng vai Trần Phong ở cùng phiến vùng núi giã ngoại tương ngộ, Trần Phong độc thân quả nhân, khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý Kiệt tắc mang theo hắn tiểu đoàn đội, hai bên oan ra ngõ hẹp, đã là cố nhân, lại là đạo bất đồng khó lòng hợp tác tan vỡ người. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý Kiệt hỏi. Khâu Hạo muốn so Giang Nhất Minh tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, hắn hơi hơi cúi đầu, nhíu mày nhìn đối phương, lúc này đây ngươi lại là tiếp ai tiền thưởng? Giá trị bao nhiêu tiền? Là vì ngăn cản chúng ta sao? Các ngươi giá trị mấy cái tiền? Vì các ngươi tới mời ta, không khỏi quá coi trọng chính mình. Trần Phong một xả khoe miệng, nói ra nói liền làm giận đến muốn mệnh. Đằng Khánh Hoa hô tạp, nhíu mày, Giang Nhất Minh hiện trường thu âm khí sao lại thế này? Hỏng rồi. Người phụ trách vội vàng chạy chậm qua đi, kiểm tra Giang Nhất Minh trên người thu âm khí, một lần nữa thay một cái sau, lại chụp một lần. Giang Nhất Minh coi như là bản sắc biểu diễn, kia trào phúng khỏe miệng độ cùng một câu, Hạ Nghiêng khinh thường ánh mắt thoáng nhìn, một giây là có thể đem đối diện Khâu Hạo kích đến sắc mặt đỏ lên, giống như bị trào phúng người thật là chính hắn giống nhau. Có người đại họa lâm đầu còn không tự biết, thật là buồn cười. Trần Phong ăn mặc một thân màu đen bó sát người hành động y dì, híp lại mắt thấy hướng khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt, cười nhạo một tiếng. Hảo! Tập! Đang Khánh Hoa hô một tiếng, lại đến một cái, bổ cái đặc tả. Đạo diễn đem đặc tả màn ảnh rôi ở Giang Tiểu Thiếu ra gương mặt kia thượng, cốt tương lớn lên hảo, lại đại đặc tả, lại xảo quyệt góc độ cũng không sợ, Giang Nhất Minh mị mị nhãn, phối hợp mà lại tới nữa một lần, cứ việc trong lòng cảm thấy đối với này đại đặc tả màn ảnh diễn, thực sự có chút ốc. Đang Khánh Hoa nhiều chụp hai điều sau, xem như qua. Giang Nhất Minh đi đến hắn chỗ đó, hơi híp mắt hỏi, tính toán chụp tìm long điểm huyệt diễn. Phía trước ta nói vấn đề sửa lại sao? Ở Giang Nhất Minh tiến tổ sau ước chừng một cái tuần tả hưu thời điểm, này bộ tiểu thuyết nguyên tác giả Mạc Lãng Thanh tới một chuyến đoàn phim, vừa lúc cùng mấy cái chủ bút biên kịch thảo luận cốt truyện thượng vấn đề, Giang Nhất Minh thuận tiện đem phía trước xem tiểu thuyết khi chọn thứ lại nói một lần, cũng không biết sau lại biên kịch sửa lại không. Đang Khánh Hoa nghe vậy dừng một chút, hơi chảo hạ ba, ngươi nói những cái đó vấn đề đều không phải vấn đề, đóng phim mà thôi, lại không phải thật muốn đi làm gì, nơi nào đáng giá như vậy tích cực. Hơn nữa thật muốn ấn Giang Nhất Minh nói tới làm, bọn họ đạo cụ tổ dự toán lại muốn phiên gấp đôi, đâu ra như vậy nhiều tiền. Giang Nhất Minh nghe vậy như mày, các ngươi chụp nội dung là thật đánh thật phong thủy, ngay cả ta phía trước dùng Hoàng Phù Chu Sa đều là thật sự, ngươi hiện tại lại cùng ta nói không cần tích cực. Đang Khánh Hoa nghẹn nghẹn, những cái đó Chu Sa Hoàng Phù lại không quý. Giang Nhất Minh nhìn xuống không ngã xem thường, phong thủy việc, sao lại có thể giống các ngươi như vậy làm vậy? Phụt, ngươi đây là diễn Trần Phong diễn nghiện rồi. Nên ra diễn uy. Diễn nữ chủ diễn viên Đường Quả vừa lúc ở bên cạnh, nghe thấy Giang Nhất Minh nói, nhịn không được bật cười, hoàn toàn không để trong lòng. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, không phản ứng nàng. Đàng Khánh Hoa cũng đi theo Trấn An nói, chính là chụp cái diễn mà thôi, chẳng lẽ nhân ra phục chế Kim Dung liền phải diễn viên sẽ khinh công không thành. Không hiện thực sao? Lại nói, cái này diễn còn có đoạn thời gian mới chụp, đến lúc đó lại xem như thế nào sửa. Giang Nhất Minh không để ý tới. Chỉ là nhìn Đằng Khánh Hoa lạnh giọng cảnh cáo, nếu không có kính sợ chi tâm, vậy không cần chụp loại này đề tài, này không phải cho các ngươi dùng làm mánh lưới hút người trong mắt đồ vật. Đằng Khánh Hoa. Giang Nhất Minh nói xong, liền xoay người rời đi, lưu lại đạo diễn cùng Đường Quả hai người ngượng ngùng mà đãi tại chỗ. Đường Quả không vui mà nói thầm, người này thật là kỳ quái, nói toàn là không hiểu ra sao nói. Đằng Khánh Hoa khe như mày, tuy rằng bị một cái tiểu diễn viên như vậy cảnh cáo, có chút lạc mặt mũi, nhưng không thể không nói. Giang Nhất Minh lời này, nói vào hắn trong lòng. Hắn nguyên bản tiếp được cái này vợ thời điểm, liền bởi vì đề tài duyên cớ, trong lòng có chút buồn chồn, cố ý ở khởi động máy trước lại đi cầu thiêm. Thiêm là một chi trung cát, thiêm văn thượng viết. Thiên nguyên đặc doanh, minh thần sậu hàng. Lôi phá chân trời, trăm quỷ nghỉ chân. Giải đoán xâm ra tới ý tứ, không sai biệt lắm chính là nói khắp nơi ngăn trở ngại không ngừng. Sự tất động một chút động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng có thần linh phù hộ, tia chớp tiếng sớm. Lệnh trăm quỷ không dám tiến lên tác loạn, sự có điều thành, con đường hiểu rõ. Đang Khánh Hoa cảm thấy cái này thiêm còn rất linh nghiệm, liền nói nửa câu đầu đi, xác thật trở ngại không ngừng. Một cái là bởi vì đề tài duyên cớ, nguyên bản có thể thượng tinh bá ra, hiện tại khả năng chỉ có thể tạm chấp nhận vong bá. Thứ hai chính là đi cải biên sóng to gió lớn, toàn đoàn phim trên dưới mỗi ngày bị người mắng, còn có trên mạng chú toàn đoàn phim cùng chết, diễn viên liền thảm hại hơn, đe dọa tin đe dọa lễ vật toàn gửi tới rồi công ty đi. Chỉ là Đằng Khánh Hoa biết đến, Bao Khải Văn liền xử lý không dưới mấy chục kiện đe dọa tin cùng đe dọa lễ vật. Bao Khải Văn gần nhất đều rất ít tới đoàn phim, ngẫu nhiên tới cũng là vội vàng xem hai mắt, liền lại vội vàng trở về. Đằng Khánh Hoa cùng hắn liếc nhau, liền biết Bao Khải Văn lại ở lăn lộn cái gì, hai người đều là cười khổ. Hiện tại Đằng Khánh Hoa liền rất lo lắng chuyện sau đó, Giang Nhất Minh kia phiên lời nói thực sự nói đến hắn trong lòng đi, kính sợ chi tâm, hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc muốn như thế nào đi xuống tiếp tục chụp được đi. Đạo diễn, diễn viên đều vào chỗ, khi nào chụp? Người phụ trách lại đây nhỏ giọng hỏi Đằng Khánh Hoa. Đằng Khánh Hoa nghe vậy lấy lại tinh thần, hắn lắc lắc đầu, vẫn là trước đem trước mắt diễn chụp xong rồi nói sau. Hắn nhìn về phía người phụ trách, hành, ta đã biết. Tiếp theo xuất diễn cùng Giang Nhất Minh không quan hệ, Giang Nhất Minh đơn giản hồi khách sạn đi, phim trường thượng những người khác nhưng thật ra mùi ngon mà nhìn náo nhiệt. Này một cái muốn chụp xuất diễn, là nam chủ khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt rất xuống sơn gian dòng chảy xiết, cùng mọi người mất đi liên hệ sau, nữ chủ dưới tình thế cấp bách, vứt bỏ ban đầu gia tộc tổ hấn, quẻ tính sơn gian thần minh, cầu được nam chủ tung tích. Đường quả dựa theo kịch bản thượng viết bước đi, đi bước một tới, thường thường liền phải bị kêu đỉnh, không phải bởi vì tư thế không đủ tự nhiên, chính là bởi vì động tác không đủ lưu sướng, lại hoặc là bởi vì làm sai. Đường quả ở lại một lần bị kêu tạp thời điểm, nhịn không được tưởng, này đoàn phim đều đã như vậy hà khắc rồi, Giang Nhất Minh còn muốn cái gì xe đạp. Này một cái diễn cuối cùng là ở tạp mười mấy thứ sau qua, vốn định hợp với khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt rất xuống sơn gian dòng chảy xiết xuất diễn cùng nhau chụp. Sau lại nhìn xem thời gian có chút chậm, sợ chụp không được vài lần sắc trời liền phải ám đi xuống, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, Khâu Hạo này diễn bị dịch tới rồi ngày mai đi. Hôm nay liền trước tiên kết thúc công việc đi. Đăng Khánh Hoa nói, hắn cũng vừa lúc muốn một chút thời gian tới loát một chút ý tưởng, nhìn xem lúc sau xuất diễn rốt cuộc nên như thế nào tiếp tục tiến hành đi xuống. Đoàn phim trên dưới một mảnh hoan hô, tiến tổ nửa tháng, khó được có một lần như vậy sớm kết thúc công việc. Đường quả đề nghị muốn hay không đi ra ngoài tiểu tụ một đốn, bên cạnh Khâu Hạo bĩu môi phản bác, bên này thượng nhà ai quán ăn không phải chúng ta ngày thường đều ăn qua. Kia không bằng kêu cơm hộp. Chúng ta trong phòng chơi. Đại gia cùng nhau bái, người nhiều chơi trò chơi cũng hảo chơi. Đường quả hô, này vừa lúc là một cái cơ hội, làm nàng ở tổ đứng lên bình dị gần gũi lại thân hòa hảo hình tượng. Mặt khác mấy người không như vậy nghĩ nhiều pháp, chỉ là nghĩ đừng không hợp đàn, liền đáp ứng thượng. Đường quả chuyển hướng Khâu Hạo, nhướng mày. Đại nam chủ, người tới sao? Có sợ không bị truyền thai tiếng? Như vậy nhiều người cùng nhau, sợ cái gì truyền thai tiếng? Tới liền tới. Khâu Hạo nói, cơm hộp lựa chọn cũng rất ít, nhưng tốt xấu có một nhà tiệm đồ nướng, đường quả điểm mấy trăm khối que nướng, đoàn người liền tất cả đều gom lại nàng kia gian phòng xếp. Đường quả phòng xếp phòng, vừa lúc ở Giang Nhất Minh phòng xếp nghiêng đối diện, bất quá khách sạn cách âm hiệu quả hảo, Giang Tiểu Thiếu ra ở chính mình trong phòng ngủ bù. Đảo cũng không nghe thấy hành lang ngoại có động tĩnh. Khâu Hạo đoàn người đứng ở hành lang, hắn nhìn mắt đối diện Giang Nhất Minh phòng, do dự một chút hỏi, kia muốn hay không kêu thượng Giang Nhất Minh. Phần 116. Hắn A. Ta xem hắn ngày thường cũng không thế nào thích cùng chúng ta liêu hai câu, phòng trừng không vui chấp vá loại này lén hoạt động. Kêu hắn nếu là không nghĩ tới, còn phải muốn mượn khẩu đâu, thôi bỏ đi, đừng cho người ngột ngạt. Đường quả ánh mắt ám ám nói. Nàng còn nhớ lúc trước Giang Nhất Minh trực tiếp xem nhẹ nàng, không đáp nàng lời nói thù, này tổ liền không ai sẽ dùng như vậy thái độ đối nàng, tốt xấu nàng cũng là một cái nữ nhất hào, Giang Nhất Minh loại này vai phụ phiên vị, cư nhiên còn không coi ai ra gì, thật là làm nàng giận sôi máu. Khâu Hạo nghe vậy nghĩ cũng là, Giang Nhất Minh xác thật ngày thường trừ bỏ đối lời kịch ngoại, tam câu nói đều nói không đến, người là có điểm cao ngạo quái gở, phỏng trừng tiêu tới, người khác cũng chơi không thoải mái, không khi đều trực tiếp hàng đến băng điểm đi đâu. Vì thế đoàn người thét to tiến đường quả phong xếp, tính toán hải một buổi tối. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới, này đi vào 8 người, lại chỉ có 7 đạo bóng người tử. Chương 117 giả thần giả quỷ thứ 117 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 117 thiên đệ nhất càng tiếp theo cái là ai? Trừ bỏ Khâu Hạo cùng đường quả hai cái vai chính ngoại, cùng đi đến còn có 4 cái vai phụ diễn viên cộng thêm một cái đường quả trợ lý cùng một cái Khâu Hạo trợ lý. Khâu Hạo trợ lý đứng ở đường quả phong xếp cửa. Quay đầu lại nhìn xem Giang Nhất Minh kia gian ở hành lang cuối phòng xếp số nhà, nuốt một ngụm nước miếng, bất kỳ nhiên nghĩ đến 2 tuần trước, chính mình nghe tới về khách sạn phòng nghe đồn. Hắn dùng mình một cái, thậm chí theo bản năng đem Khâu Hạo tế tới rồi phía sau đi, chính mình vội không ngừng chạy vào đường quả phòng xếp. Đường quả thấy thế chớp chớp mắt, buồn cười mà nhìn về phía Khâu Hạo, ngươi trợ lý nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Khâu Hạo hơi chịu khoe miệng, xem nhà mình trợ lý cái dạng này, liền biết đối phương nghĩ tới cái gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến một khối đi, chính là thần tượng tay nải không cho phép hắn làm ra như vậy hành động tới. Cơm hộp vài giờ đến. Khâu Hạo kéo ra đề tài. Còn có nửa cái giờ đi. Ta nơi này còn có đồ ăn vặt, có thể ăn trước lên. Đường quả nói, lại từ dương hành lý dọn ra không ít bành hóa thực phẩm. Phòng xếp rượu tủ lạnh cũng bị mở ra, bên trong tràn đầy một dương vại trang Rio. Một người liền ghét bỏ vại trang uống lên không có bình trang mang cảm, một bên nhanh tay mà kéo ra lon. Đường quả mí mắt rực rực, phòng xếp rượu giá cả kia đến nhiều quý. Này một tủ lạnh di ô uống xong đi, so nàng này đốn thỉnh nướng bờ bờ cờ còn quý đâu. Nàng cười gượng 2 tiếng, nói,

Trương Tiểu Phàm hỏi tiếp theo cái là ai, mặt khác hai cái còn không có chuyển qua đĩa quay người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái sau, trong đó một người mở miệng nói, hẳn là Khâu ca trợ lý đi. Phần 117. Đúng đúng, dựa theo tuổi tới bài, hẳn là Khâu ca trợ lý Nhiếp Hiểu Vũ. Một người khác vội vàng tiếp lời. Hai người ai đều không nghĩ chơi cái này đĩa quay, tổng cảm thấy này đĩa quay quái dị đến có chút thấm người. Các ngươi hai cái, liền điểm này phá gan A. Mã Mộng Khởi cười nhạo một tiếng. Nay cùng lá gan không quan hệ A, chúng ta đây là nghiêm khắc tuần hoàn quy tắc trò chơi. Ngươi nọ nói, đĩa quay sau lưng viết đâu, muốn dựa theo trình tự tới chơi đĩa quay, chúng ta nếu định rồi tuổi trình tự, phải chiếu cái này tới, đến có quy tắc trò chơi. Kia hành bái, kia hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ hai cái trở về. Mã Mộng Khởi hỏi. Mặt khác hai cái còn không có chuyển qua đĩa quay người gật gật đầu, chờ. Khâu Hạo cùng Đường Quả hai người liếc nhau, Khâu Hạo không sao cả mà nhún vai, dù sao hẳn là mau trở lại, kia siêu thị ly nơi này cũng liền 10 phút tả hữu đi bộ khoảng cách, một đi một về không sai biệt lắm. Lại nói tiếp, Đường tỷ đĩa quay khen thưởng có phải hay không còn không có xuất hiện quá? Trương Tiểu Phàm đột nhiên hỏi. Hắn nhìn về phía lúc trước cắt qua ngón tay Lý Trường Kiện, hiển nhiên không ngừng đối phương chính mình ý thức được quái dị trùng hợp địa phương, Trương Tiểu Phàm cũng chú ý tới, hắn nói xong, lại chuyển hướng Khâu Hạo. Khâu ca có phải hay không cũng không bắt đầu tiếp thu trừng phạt. Bị điểm danh hai người nghe vậy, trên mặt biểu tình đều cứng đờ. Khâu Hạo gãi gãi cái hót, ho khan một tiếng, này đĩa quay xem không rõ à, nói là trừng phạt, nhưng tổng không thấy được làm ta vẫn luôn sướng cả đêm ca đi. Giọng nói còn không được sướng bổ. Nếu không ta hiện tại trước cho đại gia bêu xấu một đầu. Có thể a. Đường Quả vội vàng phụ họa, đi đầu vỗ tay. Nàng vẫn luôn đối cái kia khen thưởng cách nói cảm thấy mạc danh khủng hoảng, trong suốt hôn. Còn không cần bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, giống như cái kia hôn sẽ chính mình tìm tới môn tới dường như. Ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị dị thường. Nhưng nếu Khâu Hạo chủ động ca hát, chủ động hoàn thành đĩa quay thượng trừng phạt danh mục nói, giống như là ở chứng minh, cái kia đĩa quay thượng khen thưởng cũng hảo, trừng phạt cũng thế, đều là nhân vi, không có gì hảo kỳ quái sợ hãi địa phương. Khâu Hạo điểm một đầu gần nhất lưu hành ca, hắn thanh thanh giọng nói, cười nói, gần nhất có điểm tiểu cảm mạo, có giọng mũi. Giọng nói tổng đổ, đại gia đảm đương tạm chấp nhận nghe ha. Phía dưới Mã Mộng Khởi cười đi đầu hồn ào, Khâu ca này ca sướng đến không dễ dàng, mang theo thân thể đại giới đâu, đáng giá một cái vỗ tay mở màn. Vì thế Trương Tiểu Phàm cùng Lý Trường Kiện mấy người sôi nổi vỗ tay. Khâu Hạo mới vừa nổi lên cái điều, không sướng mấy chữ, sinh với không quan trọng chung, thanh âm lại bỗng nhiên đột nhiên im bặt, như là bị cái gì nghẹn họng yết hầu dường như. Hắn đột nhiên hai tay nắm chặt tiết hầu, dùng sức ho khan, không vài giây công phu cả khuôn mặt đều đỏ lên, đôi mắt đều ngăn không được mà hướng lên trên trận trắng mắt, huyệt thái dương hai bên gân xanh đều bạo ra tới. Đường Quả mấy cái đứng ở tại chỗ sửng sốt vài giây sau, vội vàng chạy tới. Lý Trường Kiện ôm lấy Khâu Hạo eo, đem người ấn xuống đi, hoàn đối phương eo hung hăng tại chỗ khiêu hai hạ, dùng sức đỉnh đầu, Khâu Hạo nôn mà một tiếng, đem giọng nói lấp kín đồ vật nôn ra tới. Cư nhiên là một đống cục đàm. Đường Quả không lộ dấu vết mà nhíu mày, ngại ghê tởm dường như sau này lui hai bước. Lại không chú ý tới nàng phía sau cửa sổ sắt đất mảnh, tựa hồ cố lấy một trương người mặt ngũ quan bộ dáng. Chỉ là mờ mờ ảo ảo, cũng không phải như vậy rõ ràng, nhưng về phương diện khác, bức màn phía dưới trên sàn nhà, lại rõ ràng không có chân. Khâu Hạo hoan quá khí tới, liền vừa rồi vài giây công phu, hắn thật cho rằng chính mình sẽ bị này một ngụm đàm sạc tử. Hắn lòng còn sợ hãi mà vô ngực, nhìn về phía Lý Trường Kiện, ít nhiều ngươi. Cảm ơn a. Khách khí. Lý Trường Kiện xua xua tay. Sắc mặt lại có chút không quá đẹp. Này thật đúng là da khíu da lớn. Khâu Hạo ngượng ngùng mà lấy khăn giấy lau trên mặt đất kia khối đàm, tao đến lô thai đều hồng, ai ngờ được đến sẽ ra loại chuyện này. Cư nhiên bị một ngụm đàm nghẹn lại, còn phun ở nhân ra phòng xếp thảm thượng. Đường Quả ôn ôn hòa hòa mà cười cười, không có việc gì, ngày mai kêu phòng cho khách phục vụ tới là được, đừng động. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Này có thể hay không là trừng phạt? Lý Trường Kiện do dự mà mở miệng. Liếm liếm khỏe miệng. Trừng phạt. Khâu Hạo ngẩn người, có ý tứ gì? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Khâu Hạo, hơi hơi nhấp khởi miệng, tiếp theo Lý Trường Kiện nói giải thích. Đĩa quay quy tắc thượng viết, người chơi chỉ cần tiếp thu liền có thể, không cần làm ra bất luận cái gì hành động, vừa rồi Khâu ca ngươi xem như muốn chủ động hoàn thành đĩa quay thượng trừng phạt danh mục đi. Cho nên, xem như vi phạm quy tắc trò chơi, mới có thể bị đàm nghẹn lại, thiếu chút nữa thở không nổi tới. Khâu Hạo nghe vậy một đốn. Trên mặt còn sót lại về điểm này huyết sắc nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Cái gì cùng cái gì nha, các ngươi hai cái đừng ở chỗ này nhi tuyên dương cái gì kỳ quái tư tưởng chủ nghĩa a. Đường Quả gấp không chờ nổi mà đánh gãy, như là không dám nghe đi xuống dường như. Nàng đánh một cái run run, lại sau này lui một bước, nửa cái người rơi vào phía sau cửa sổ sắt đất mảnh. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, cũng không thấy hướng Đường Quả, chỉ là nhìn Khâu Hạo hỏi, Khâu ca, ngươi cảm thấy đâu? Vừa rồi là ngươi trải qua, ngươi nhất rõ ràng. Khâu Hạo há miệng thở dốc, hắn đặc biệt tưởng phản bác, nói không phải như vậy, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt kia chân thật vô cùng hít thở không thông cảm, phảng phất tử vong đại môn ly chính mình chỉ có một bước xa, loại này đột nhiên rơi xuống tử vong hơi thở, thật đúng là làm hắn vô pháp nói ra phản bác nói tới. Hảo hảo, như thế nào sẽ bị một ngụm đàm nghẹn thành như vậy? Vừa rồi cho hắn cảm giác, không giống như là bị đàm nghẹn, càng như là bị cái gì trực tiếp bóp chặt tiết hầu, nhưng hắn hoảng hốt, rồi lại chỉ nhìn đến chính mình đôi tay. Khâu Hạo cắn cắn môi, ngẩng đầu xin lỗi mà nhìn về phía Đường Quả, vừa định nói này thật đúng là có điểm tà môn, lại đông dưng bị Đường Quả phía sau cửa sổ sắt đất mảnh bắt được tầm mắt. Hắn đào hút khẩu khí, giơ tay thẳng tắp chỉ hướng Đường Quả phía sau bức màn, khống chế không được mà tiêu cao âm kêu to lên, ngươi phía sau. Phía sau. Chỉ thấy bức màn người trên mặt ngũ quan, ở bất chi bất giác, lại là trở nên càng thêm rõ ràng, hình dáng rõ ràng, đã hoàn toàn có thể nhẹ nhàng phân rõ ra tới. Đường Quả bị Khâu Hạo tiếng kêu hoảng sợ, nàng theo bản năng mà quay đầu xem qua đi, liền thấy một trường cách vải dệt người mặt ngũ quan, dương miệng tới gần chính mình. Nàng hét lên một tiếng, vội vàng nhảy mở cửa sổ mảnh. Các ngươi thấy sao? Khâu Hạo tiêm thanh reo lên, cơ hồ phải bị dọa phá lá gan. Hắn vốn là đối cái này khách sạn có bóng ma, lúc này đây cũng là nhìn người nhiều phân thượng, mới thêm can đảm tới, không nghĩ tới cư nhiên thật bị hắn gặp sự tình, đầu tiên là hắn không thể hiểu được bị nghẹn. Lại là Đường Quả gặp được một chương dấu ở cửa sổ sắt đất phía sau rè mặt, này còn không được bị dọa khóc. Thấy, vấn đề là, như thế nào chỉ có mặt, không có chân. Mã Mộng Khởi nói, nhắc nhở mọi người. A, không có chân. Khâu Hạo tiếng kêu càng tiêm, giống như bị dọa người không phải Đường Quả, là hắn. Thật sự không có chân. Lý Trường Kiện sắc mặt cũng là trắng bệnh, từ từ, gương mặt kia giống như cũng không thấy. Đi đâu vậy? Khâu Hạo sắp ngất đi rồi, mặt không thấy. Khâu Hạo thanh âm lại tiêm lại duệ, Trương Tiểu Phàm cảm thấy chính mình màng thai mau bị đâm thủng, hắn sở hữu sợ hãi tâm tư, lúc này đều bị Khâu Hạo kêu không có, hắn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Khâu Hạo, Khâu ca. Ngài có thể hay không đừng như vậy kêu, chẳng lẽ ngươi cả đêm đều phải như vậy kêu xuống dưới. Giọng nói còn không được kêu phách. Trương Tiểu Phàm nói xong, đông dưng một đốn, đột nhiên sắc mặt cứng lên. Ta cũng không biết vì cái gì. Ta giống như khống chế không được ta thanh âm, cũng khống chế không được ta cảm xúc. Ta nhịn không được a. Khâu Hạo kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cùng Đường Quả mấy người. Trương Tiểu Phàm nhìn hắn, hỏi, Khâu ca. Ngươi trừng phạt bài là cái gì tới? Nghe nói ban đêm giọng hát mỹ diệu nhất, hát vang một suốt đêm đi. Lý Trường Kiện cúi đầu nhìn cái kia bị mọi người vứt bỏ ở trên bàn trà cũ đĩa quay, thấp thấp niệm ra tiếng. Khâu Hạo. Hát. Thanh âm là cùng vừa rồi không có sai biệt bé nhọn. Trương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, chắc chắn nói, đây là Khâu ca trừng phạt. Bắt đầu rồi. Ta đây. Khen thưởng. Kia xem như cái gì khen thưởng a? Đường Quả một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng, nàng nhịn không được kêu lên. Ngươi khen thưởng có phải hay không bị ngươi né tránh? Trương Tiểu Phàm hỏi. Đường Quả sửng sốt một chút, không có chính diện trả lời, lại nhịn không được nói, kia tính cái gì khen thưởng a? Mặc kệ kia có thể hay không tính khen thưởng, đều là ngươi chịu đến danh mục, ngươi đến tiếp thu. Trương Tiểu Phàm nói. Mã Mộng Khởi chép chép miệng, nhìn Đường Quả. Chính là ngươi né tránh ai? Làm ta ngẫm lại, có phải hay không nên biến thành trừng phạt đâu? Lại hoặc là nói, lại bổ một cái trong suốt hôn. Đường Quả mau bị Mã Mộng Khởi nói doa khóc, nàng ôm chặt chính mình cánh tay liên tục lắc đầu, từ bỏ, ta không nghĩ chơi. Chính là trò chơi một khi bắt đầu, liền không thể kết thúc ai. Cần thiết tất cả mọi người tham dự hoàn thành mới có thể kết thúc. Mã Mộng Khởi cầm lấy cũ đĩa quay, chỉ đĩa quay mặt trái nhất cái đấy một hàng chữ nhỏ. Lúc trước bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ. Đường Quả vừa thấy, sắc mặt càng kém. Mã Mộng Khởi hướng nàng trấn an mà cười cười, đừng sợ à, chính là cái trò chơi sao, ngươi xem, đến bây giờ mới thôi cũng không ai thật sự đã chịu thương tổn, ta cảm thấy trò chơi này đỉnh hảo ngoạn, hẳn là sẽ không chơi khác người. Đường Quả thất thố mà kêu lên, ngươi nói cái gì nói mát, nhưng rõ ràng là ngươi muốn mời chúng ta tới chơi trò chơi. Mã Mộng Khởi vô tội mà nhìn nàng. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng. Chỉ vào Đường Quả bên cạnh sofa, sofa bối thượng dọc theo tới gần Đường Quả phương hướng, bị chậm rãi ấn ra một đám trường ấn. Có người đang tới gần lại đây. Tất cả mọi người theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, trợ to mắt nhìn sofa bối thượng trống rông toát ra một người tiếp một người trưởng ấn, một chút tới gần đường quả. Đường quả muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình hai cái đùi phảng phất bị keo nước dính vào tại chỗ dường như, một phân một hào đều rời không ra. Sofa bối bên cạnh chậm rãi rơi xuống cuối cùng một cái trường ấn, đường quả cả người run đến giống cái sàng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên chuông cửa. Mọi người chấn động, đột nhiên run lên, như là đột nhiên hoàn hồn dường như, đường quả hai cái đùi bỗng nhiên lại năng động, nàng cất bước chạy đến cửa, luống cuống tay chân mà mở cửa, thẳng tắp hướng ngoài cửa hướng, đem cửa vừa trở về ông Tiểu Phong, Nhiếp Hiểu Vũ hai trợ lý đâm phiên trên mặt đất, bình rượu tử giải đầy đất, may mắn không thoái. Liền thấy đường quả khóc đến đầy mặt đều là nước mắt. Giống rồi nhặng không đầu dường như chạy đến một gian phòng xếp trước, liền không màng 3721 mà mánh gõ đối phương cửa phòng. Mở cửa. Mau mở cửa. Cầu ngươi. Làm ta đi vào. Cũng không biết qua bao lâu, khả năng chỉ có một phút, lại hoặc là vài phút, nhưng đường quả lại cảm thấy thời gian này qua ước chừng có một thế kỷ lâu như vậy. Cuối cùng, nàng trước mặt kia phiến môn ở nàng trước mắt mở ra. Một cái ăn mặc tùng suy sụp bạch tê, rộng thùng thình màu đen quần dài thanh niên đứng ở nàng trước mặt. Mày nhăn lại, liền mang ra không giận mà uy khí chẳng tới, gọi người không tự giác liền cấm thanh. Khâu Hạo thấy đối phương sửng sốt, không nghĩ tới đường quả trời xui đất khiến cư nhiên gõ khai Giang Nhất Minh môn. Giang Nhất Minh xoa xoa một đầu bởi vì mới vừa bị đánh thức, có chút loạn tiểu tóc ngắn, tiêu đường sắc đôi mắt nửa mị, đảo qua trước mặt cùng đối diện một đám người, ánh mắt cuối cùng dừng ở bọn họ trong đó một người trên người, dừng một chút, kéo ra một cái giả cười, dục, đang làm tụ hội đâu. Vẫn là ở chơi người quỷ tình chưa dứt. Như thế nào cái gì khách rít đến đều cấp mời tới. Giang tiểu thiếu ra một cái nhướng mày một mở miệng, chính là mã lực 10 phần trào phúng. Chẳng qua lúc này không ai bị trào phúng đến tức giận tận trời, nhưng thật ra một đám, đều bị Giang Nhất Minh ý tứ trong lời nói sợ tới mức thẳng run run, sắp khóc ra tới. Không ai hoài nghi Giang Nhất Minh lời nói thật giả, nhưng thật ra tất cả mọi người đem Giang Nhất Minh nói trở thành khuôn vàng thước ngọc, bọn họ mời tới thứ gì. Khi nào mời đến, bọn họ như thế nào đều không biết tình. Hiển nhiên, vừa rồi kia phiên trải qua, cũng đủ làm này một hàng người trẻ tuổi sợ tới mức lật đổ thế giới quan, trọng tố. Chương 119 giả thần giả quỷ thứ 119 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 119 thiên Giang tiểu thiếu gia, cái gì phá đồ vật, thật đúng là chân chó. Giang Nhất Minh đi phía trước bán ra một bước, đối diện Khâu Hạo đoàn người nhưng thật ra động tác nhất trí sau này thối lui một bước, ngược lại như là sợ hãi Giang Nhất Minh dường như. Giang tiểu thiếu gia nhướng mày, làm gì? Sợ ta? Nên sợ không sợ, thật là thú vị. Nghe Giang Nhất Minh như vậy vừa nói, đoàn người lại phản xạ có điều kiện dường như đi phía trước vượt một đi nhanh, liền kém vọt tới Giang Nhất Minh trước mặt tới. Dục, đây là đang làm cái gì? Tiến một lui, ngày địa bản Giang Nhất Minh khỏe miệng một xả, đánh ra trước mắt này đoàn người. Phần 118. Trương Tiểu Phàm dừng một chút, thoạt nhìn như là lần đầu tiên tiếp xúc Giang Nhất Minh, không quá thích hứng Giang Nhất Minh nói chuyện phong cách, hắn nhìn xem những người khác. Trong lúc nhất thời cũng không ai ra tiếng. Cuối cùng vẫn là Khâu Hạo. Khâu Hạo bóp giọng nói, ngươi mau đừng đậu chúng ta, ngươi có phải hay không biết cái gì à? Ngươi mau. Cùng ta có quan hệ gì? Giang Nhất Minh đánh gậy hắn nói, suy một tiếng, ta biết thì thế nào? Ta sớm nhắc nhở qua, không ai để ở trong lòng, xảy ra sự tình muốn tìm ta, ta có cái gì nghĩa vụ giúp các ngươi? Ngươi. Khâu Hạo thanh âm càng tiêm, nhảy ra một chữ tiết sau rồi lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hắn hoảng hốt gian có loại phảng phất ở cùng Trần Phong đối diễn cảm giác, nhưng lại biết trước mắt người này cùng Trần Phong hoàn toàn không giống nhau. Hắn thậm chí cảm thấy, Giang Nhất Minh so Trần Phong càng thêm nói được thì làm được, càng thêm quặng cu é một ít, hắn nói sẽ không rút, liền khẳng định sẽ không rút, không có nghĩa vụ không có lập trường cần thiết rút. Ít nhất, Trần Phong có đem khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt trở thành bằng hữu, mặc kệ này hai người lập trường cùng quan niệm có bao nhiêu không nhất trí. Phàm là khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý kiệt phát sinh nguy hiểm, Trần Phong đều sẽ xuất hiện. Nhưng là Giang Nhất Minh cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, liền bằng hữu đều không tính là, lại như thế nào sẽ giúp bọn hắn. Khâu Hạo như vậy nghĩ, lại căn bản không có nghĩ tới, vì cái gì hắn liền theo bản năng mà tin tưởng Giang Nhất Minh thật sự có thể giúp được bọn họ. Giống như, ở đường quả giữ cửa gõ khai, nhìn đến ăn mặc một thân hưu nhàn bạch tê màu đen quần dài Giang Nhất Minh khi, đồng nhiên liền sinh ra mạc danh cảm giác an toàn. Rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa làm, lại bởi vì chỉ là hắn đứng ở chỗ đó, liền có cảm giác an toàn. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Phong nhân vật, làm cho bọn họ nhìn đến Giang Nhất Minh, liền theo bản năng mà đại nhập đi vào. Kia cũng không đến mức đi. Đúng lúc này, bên cạnh Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mở miệng,